giây lát ở giữa hóa thành lam hồng chi sắc, thủy hỏa quy tắc khí tức tràn ngập sôi trào. Thủy Viên Vương hai mắt lạnh lùng, dưới chân đạp nát hư không, hai tay giơ cao lam hồng quang mang lấp lánh toái hải, hướng về không ngừng sập xuống thương khung, hung hăng đánh xuống. Lam hồng quang mang tràn ngập lấy toàn bộ thế giới, toái hải những nơi đi qua, hư không giới bích hóa thành hư vô, vô số thô to xiềng xích lần lượt băng liệt phá toái, thô to toái hải lại lần nữa xen vào trong không gian thứ nguyên. Si tâm vọng tưởng, Minh Lam thân ảnh xuất hiện tại thứ nguyên không gian bên trong, hừ lạnh một tiếng, hai mắt màu bạc bên trong sát ý tràn ngập, dưới chân mấy bước bước ra, cùng lão giả tóc trắng hợp lực một kích, đem toái hải lại lần nữa kích về tiểu thế giới bên trong. Ông, khủng bố khí tức ba động càn quét mà qua, từ tay Viên Vương mà lên, hư không mẫn diệt, cả cái tiểu thế giới bên trong hết thảy vật chất, giây lát ở giữa bị chấn vỡ hạt, mắt xích phân ra, vô cùng vô tận hủy diệt bạch quang tràn ngập lấy toàn bộ thế giới. Sau một lát, bạch quang tán đi, cả cái tiểu thế giới đã mẫn diệt, tầm mắt quét qua, chỉ còn lại tàn tạ trong suốt giới bích, bề ngoài vô số màu bạc xiềng xích lại lần nữa sinh trưởng lan tràn, hình thành một cái ngân liên bao quấn mà thành cự đại viên cầu, tại thứ nguyên không gian bên trong chìm chìm nổi nổi. Thủy Viên Vương đứng ở hư không bên trong, hai tay nắm chặt toái hải, kim sán sán bộ lông vẫn như cũ quang mang lấp lánh, to lớn hủy diệt bạo tạc không có thương tổn nó mảy may. Lông mày nhíu chặt, Thủy Viên Vương màu đỏ tươi ánh mắt xuyên thấu phá toái giới bích, nhìn chăm chú lấy trong không gian thứ nguyên Minh Lam, cùng với hắn sau lưng mười mấy cái đại năng, còn có hai cái khí tức quỷ dị hắc bào. Minh Không, không nghĩ tới người cái này lão cẩu lại vẫn không có chết, vì cái gì không ra gặp một lần. Minh Không đột nhiên xuất hiện đánh hắn một trở tay không kịp, ban đầu dựa theo hắn suy tính, tại Minh Lam những này người trước mặt, hắn vẫn là có thể đem Bạch Đông Lâm đưa tiễn. Minh Lam thực lực hơi yếu hơn hắn, hắn phía trước bị trấn áp cũng là bị đối phương đánh lén tính toán. Mà Minh Lam phụ thân Minh Không, cảnh giới đã đến Phong Vương đỉnh phong, thực lực là còn mạnh hơn hắn lên một cái tiểu cảnh giới, để hắn không hiểu là, cái này lão đồ vật vốn nên chết a, sao lại lăng không sống lại. Ha ha, người cái này đầu lão viên, còn thật kém điểm để ngươi hư đại sự. Theo lấy một đạo cười nhẹ vang lên, một cái khuôn mặt lão giả già nua chậm rãi xuất hiện tại Minh Lam trước mặt, một đầu tóc bạc tự ý tung bay, cái trán thô to ngân giác khí tức mịt mờ, dung mạo cùng Minh Lam giống nhau đến bảy phần. Mời phụ thân đại nhân thứ tội, đều trách hài nhi không có năng lực, nhiễu ngài ngủ say. Minh Lam thần sắc hổ thẹn, cúi đầu đứng ở sau lưng lão ta. Gặp qua lão cung chủ, hơn 10 vị bích du cung đại năng khom mình hành lễ, nhìn qua lão giả bóng lưng, mắt bên trong lấp đầy kính ý. Không sao, liền tính không có này sự tình, lão phu cũng nên thức tỉnh. Minh Không hơi hơi xua tay, tầm mắt xuyên qua phía dưới không ngừng lăn lộn ngân liên viên cầu, cùng bên trong Thủy Viên Vương ánh mắt đối mặt. Quả nhiên là cái này lão đồ vật, Thủy Viên Vương hai mắt nhắm lại, nội tâm lại là trầm xuống lại chìm, tình huống có chút không ổn. Cùng là Phong Vương cường giả, liền tính là Minh Lam phụ tử lại thêm cái khác mười mấy cái, lục cảnh, đại năng đồng thời ra tay, cũng không khả năng triệt để mạt sát hắn, nghĩ muốn triệt để mạt sát một cái đại năng, cần thiết đến tại quy tắc lĩnh ngộ bên trên, triệt để áp chế đối phương mới được. Minh Không cái này lão cẩu, mặc dù cảnh giới cao hơn hắn một chút, nhưng là quy tắc lĩnh ngộ còn đến không nghiền ép độ, làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết là, cái này lão cẩu một tay phong cấm chân áp, cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không giết được hắn, nhưng là lại lần nữa đem hắn phong cấm chân áp còn là có khả năng rất lớn, dù là cái này lần hắn có đề phòng, nhưng đối diện thực lực cũng so với lần trước phải cường đại hơn nhiều. Hiện nay nhìn đến, duy nhất sinh lộ liền là tại bị chân áp phía trước, tự diệt trọng sinh. Có thể là, bản vương tộc nhân, Thủy Viên Vương một lúc rơi vào cảnh lưỡng nan, mắt bên trong do dự chợt lóe lên, lại lần nữa hóa thành kiên định. Giơ bàn tay lên, một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang điểm bồng bềnh ra đến, Thủy Viên Vương nhìn chăm chú lấy giới tử Linh Châu, lấp đầy thoải mái nói ra. Đông Lâm tiểu tử, còn có tiểu nữ oa, rất cảm kích các ngươi cứu bản vương ra đến, tình huống dưới mắt các ngươi cũng nhìn đến, bản vương hiện nay không thể bảo đảm cái gì, nhưng ít ra, tại bản vương chết phía trước, sẽ không để bọn hắn tổn thương các ngươi chút nào. Nói đi bàn tay khẽ run lên, giới tử Linh Châu liền bị Thủy Viên Vương theo lấy lỗ tai, nhét vào não hải sâu chỗ, tầng tầng lớp lớp thần hy quang mang đem hắn chặt chẽ bảo hộ. Làm xong cái này hết thảy, Thủy Viên Vương hai mắt nghiêm nghị, chiến ý điên cuồng dâng trào mà ra, đột phá ngân liên phong tỏa, thẳng đến trong không gian thứ nguyên, mọi người thần sắc nhất biến. Thủy Viên Vương đảo sách lấy toái hải, từng bước một đạp lên thương khung, thần sắc điên cuồng, nội tâm lại cực kỳ tỉnh táo. Bản vương còn có cơ hội đột phá, chỉ cần trong chiến đấu đột phá, liền có thể triệt để nát cái này lão cẩu phong cấm. Bích con người Thủy Viên là tốt chiến nhất tộc, trong chiến đấu đột phá hắn cũng không phải là không có làm qua, nhưng là tại đại năng cảnh giới đã chưa từng có qua, độ khó siêu việt tưởng tượng, tu luyện hậu kỳ mỗi một bước cũng khó như lên trời, cần thiết dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy. Huống chi là trong chiến đấu đột phá, quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Cẩn thận, cái này lão viên muốn liều mạng, hống hống hống, giết, giới tử Linh Châu bên trong, Bạch Đông Lâm cùng mặt nạ nữ khoanh chân trên mặt đất, ngồi đối diện nhau. Ngươi một chút cũng không sợ, Ngươi thân phận tại Bích Du Cung cái này đám người liều mạng trước mặt, có thể chỉ cần lên tác dụng ngược lại ừm. Bạch Đông Lâm vuốt vuốt trong tay thần hồn kết tinh, nhìn lấy đối diện thần sắc tỉnh táo ngu ngơ, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta đương nhiên không sợ, ngươi lại coi khinh ta rồi. Bản tiểu thư tự có thủ đoạn bảo mệnh, mặt nạ nữ khẽ lắc đầu, nhìn sau nàng đều còn bình tĩnh Bạch Đông Lâm, trong veo mắt to chớp chớp, ngữ khí khẳng định tiếp tục nói ra. Ngươi khẳng định cũng có thủ đoạn bảo mệnh a? Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Hứ, mặt nạ nữ xem thường quay đầu sang chỗ khác. Bạch Đông Lâm nhíu mày, chậm rãi thu hồi bao phủ thần hồn kết tinh thần hồn ti tuyến, hắn còn nghĩ lấy nhìn có thể hay không đọc đến Thủy Viên Vương tách ra ký ức, nhưng là kết quả rất hiển nhiên, trước mắt hắn còn làm không đến. Nhẹ tay nhẹ một ném, đem thần hồn kết tinh thu nhập thấp suy thế giới bên trong, tầm mắt xuyên thấu qua giới Tử Linh Châu, nhìn về phía ngoại giới vượt qua hắn lý giải phạm vi khủng bố chiến đấu. Vô cùng vô tận hủy diệt quang mang tràn ngập, bất quá một lát, chiến trường kịch liệt khuấy động khí tức đã che đậy hết thảy cảm giác, lại cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Uy, ngươi gọi là Bạch Đông Lâm đúng không? Ngươi liền không hiếu kỳ bản tiểu thư danh tự sao? Mặt nạ nữ trầm mặc một lát, hoạt bát tính tình chịu không được cái này không khí quái dị, lại chủ động cùng Bạch Đông Lâm đáp lời. Ngô, ta không có hứng thú. Bạch Đông Lâm tất hai mắt, khẽ lắc đầu, theo sau lại ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Đúng, ta không phải nhằm vào ngươi, ta đối tất cả nữ nhân đều không có hứng thú. Nữ nhân, chỉ là ảnh hưởng ta tốc độ ra quyền. Két, mặt nạ nữ song quyền nắm chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm, tại yên tĩnh Linh Châu không gian bên trong, dị thường rõ ràng. Cái này ra hỏa, hỗn đản, quỷ hẹp hòi, dám thí vương, tức chết ta, ha ha, ngươi không muốn biết, ta hết lần này tới lần khác liền phải nói cho ngươi. Mặt nạ nữ hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, lớn tiếng nói ra. Ngươi cho ta ghi lại, bản tiểu thư danh tự, Lâm. Bạch Đông Lâm nghi mục run rẩy, Lâm, cùng hung, lệ hai vị tiền bối một dạng sao. Dùng một chữ độc nhất vì danh, tại cái này thời đại có thể không thế nào phổ biến. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ý niệm theo lấy mở ra màu đỏ tươi thông đạo, hàng lâm đến thấp suy thế giới. Thiên La, theo lấy Bạch Đông Lâm một tiếng khẽ gọi, một vòng to lớn quang cầu từ thấp suy hạch tâm của thế giới sâu chỗ chậm rãi dâng lên. Quang mang nhu hòa, để bao phủ người như mộc xuân quang. Chủ nhân, ngài tìm Thiên La có chuyện gì? Thiên La có thể so Bạch Đông Lâm bận rộn nhiều, hiện nay tung ra ngoài phân liệt thể đã tiếp cận 300 vạn, rất nhiều túc chủ cùng Thiên La không gian lẫn nhau, có thể đều cần nàng để duy trì. Giúp ta tìm một cái đưa hàng, ngươi tìm kiếm một lần, phải chăng có Thiên La túc chủ có thể lập tức tiếp xúc đến thần đình, cự ly càng gần càng tốt. Được rồi chủ nhân, mời ngài chờ lát, thấp suy thế giới uy năng siêu việt tưởng tượng, bất kể là bên trong thứ nguyên không gian còn là những kia đại năng bày ra phong cấm, đều không thể ngăn ngại nó mảy may. Có thể tùy thời rút đi, cho nên Bạch Đông Lâm mới như vậy bình tĩnh, đã bọn hắn bị cưỡng ép lưu tại cái này bên trong, kia liền để người vì hắn đem thần hồn kết tinh trực tiếp đưa đến thần đình tay bên trên tốt. Theo lấy Thiên La không gian khuếch trương, Thiên La các hạng năng lực đều chiếm được tăng cường, đặc biệt là diễn toán năng lực, chỉ dùng một cái sát na, tìm tới Bạch Đông Lâm nghĩ muốn tin tức. Chủ nhân, thỏa mãn người điều kiện Thiên La túc chủ, hết thảy có 17 người, như dưới. Lạc Phi Vũ, nam, 327 tuổi, tu vi, pháp tướng đại viên mãn, là phi tiên sơn trang thiếu trang chủ, hắn tam thúc công nhậm chức tại thần đình tinh hải ti, danh hiệu, tham lang. Hồng Tụ, nữ, 29 tuổi, tu vi, pháp tướng nhất trọng thiên, hương hoa cốc thái thượng trưởng lão đệ tử đích truyền, nàng tổ nãi nãi nhậm chức tại thần đình mệnh các. Tham Tử, nam, 261 tuổi, tu vi, pháp tướng cửu trọng thiên, lạc hà cung thiếu cung chủ, hắn thái tổ gia gia nhậm chức thần đình cha xét ti, đệ thập nhất phó ti trưởng. Ngừng, cái này Tham Tử hiện nay ở nơi nào? Cần thiết bao lâu thời gian có thể đến tới thần đình? Bạch Đông Lâm đưa tay đánh gãy Thiên La báo cáo, so với liên hệ những ngành khác lại chuyển giao cha xét ti, đương nhiên là trực tiếp tìm cha xét ti tốt nhất, ai biết thần đình các bộ môn ở giữa vận chuyển lưu là thế nào dạng a, vạn nhất quá mức bút tích, rau cúc vàng đều lạnh. Chủ nhân, cái này Tham Tử hiện nay tại Ô Lan tinh vực tinh hồng bí cảnh bên trong thám hiểm, cự ly thần đình gần nhất cứ điểm không xa, chỉ có 9 ức năm ánh sáng cự ly. 9 ức năm ánh sáng mà thôi. Xác thực không xa, dùng thần đình trải rộng duy nhất chân giới các nơi truyền tống đầu mối then chốt, nghĩ muốn nhảy vọt dễ dàng. Hắn muốn cái gì, nghĩ muốn người giúp đỡ chân chạy, tự nhiên đến cầm ra lệnh người tâm động chỗ tốt, hơn nữa còn đến nghĩ một cái hoàn mỹ nhiệm vụ làm đến che giấu. Chủ nhân, này người đối với trận pháp chỉ đạo cảm thấy rất hứng thú, đi qua ngài cải tiến rất nhiều trận pháp chân tàng, tại Thiên La túc chủ bên trong, luôn luôn đều rất được hoan nghênh. Mà lại, đi qua ta đối Tham Tử tính cách phân tích, này người là một cái lòng mang người chính nghĩa, ghét ác như cừu. Cho dù là không có ban thưởng, ta tin tưởng hắn hiểu ngọn nguồn về sau, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bạch Đông Lâm nghe lời nói mang theo ra mỉm cười, hắn là thích nhất những này lấp đầy tinh thần trọng nghĩa túc chủ, không sai không tệ, rất tinh mắt, có thể nhìn ra hắn cải tiến trận pháp bất phàm chi chỗ. Được a, liền hắn, ngươi nhìn lấy biên một cái nhiệm vụ đi, càng nóng huyết sôi trào càng tốt, đúng, cho hắn mấy bộ trận pháp, đừng làm đến giống như chúng ta là sắt gà trống giống như. Ngược lại đều là một chút có thể lặp lại lợi dụng tri thức nha, với hắn mà nói, hào không ý nghĩa. Theo hắn, còn không bằng một khỏa linh thạch có giá trị. Tuân mệnh chủ nhân, xám minh siêu giới tinh hệ đoàn, ô lan tinh vực tinh hồng bí cảnh, đắng sông bên bờ. Tham tử nằm nghiêng tại phủ đầy xích hồng đá tròn trên mặt đất, một tay giơ cao lên to lớn hổ lô rượu, u lam sắc rượu mạnh hướng miệng bên trong mãnh rót. Nấc, dễ chịu a, chẹp chẹp miệng, thần sắc dư vị, nhẹ khẽ động đung đưa một lần hổ lô rượu, chỉ còn lại hơn nửa hổ lô dịch thể soạt rung động, tham tử trong mắt lóe lên một tia thương yêu, nuốt nước miếng một cái, thần sắc không nỡ đem hổ lô cất kỹ. Chi chi chi, một phiến xích hồng đắng sông bên trong, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, theo lấy sắc bén tê minh thanh, từng đầu tướng mạo quái dị dị thú xả nước bên trong nhảy ra, hóa thành lưu quang hướng tham tử kích xạ mà đi. Tham tử thần sắc chưa biến, đối với mấy cái này hướng hắn công tới dị thú nhìn như không thấy, ầm. Một trận xanh biếc điện mang hiện lên, nhảy lên mà lên dị thú dây lát ở giữa hóa thành than cốc rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành một đống phấn vụn. Hư không bên trong, vô số lít nha lít nhít huyền ảo phức tạp phù văn hơi hơi lóe lên, theo sau lại biến mất không thấy. Tham tử hai tay gối lên não hải, ngóng nhìn thương khung phía trên núi liền thành một đường màu đỏ tươi minh nguyệt, ánh mắt phiêu hốt. Hư thực luân chuyển, hóa hư thành thực, hóa thực thành hư, ai, nghĩ muốn thấm nhuần hư thực, nói nghe thì dễ, ta đột phá khí cơ, đến tột cùng ở đâu? Tham tử tuổi còn trẻ, cũng đã là pháp tướng cảnh cửu trọng thiên, đột phá đại viên mãn cũng gần trong gang tấc, nhưng mà hắn còn thỏa mãn, đã đang tìm kiếm động hư cảnh giới, thiên phú thực tại là mạnh đến đáng sợ. Tút tút tút, cổ treo lấy một mai bạch ngọc hoàn kịch liệt rung động, lóng lánh ánh sáng đỏ, đồng phát ra chói tai tút tút tiếng. Ừm, có nhiệm vụ mới rồi. Tham tử ánh mắt sáng lên, hắn đối cái này trước đây không lâu lấy được kỳ vật, rất là hiếu kỳ, hắn tự nhận là chính mình ỷ vào gia tộc thế lực, kiến thức không ít bảo bối, có thể là cái này thiên la không gian chỗ thần kỳ, đến nay vẫn như cũ không có nhìn thấu chút nào. Cái này trừ động hư huyền bí, duy nhất có thể dẫn tới hắn hứng thú, cũng chính là cái này thiên la không gian. Tham tử liền vội vàng đem ý niệm thăm dò vào bạch ngọc hoàn bên trong, lập tức liền có một đạo tin tức truyền vào hắn não hải bên trong. Nhiệm vụ đặc thù, ẩn núp tại quang minh bên trong hắc ám, có quang minh tồn tại địa phương, liền có hắc ám bóng mở cùng nhau, càn nguyên đại lục, thương vực bích du cung trong bóng tối cấu kết dị tộc, giết hại ức vạn nhân tộc ấu đồng, tội lỗi chồng chất. Bích du cung mỗi tồn tại một ngày, ta nhân tộc vô số còn nhỏ sinh mệnh liền nguy cơ sớm tối, dị tộc hắc ám xúc tua ngay tại quang minh phía dưới lan tràn, ngươi là chém đứt cái này vạn vẹo xúc tua dũng sĩ sao? Mục tiêu, đem bích du cung thông địch chứng cứ phạm tội thần hồn kết tinh giao phó tại thần đình tra xét đi. Ban thưởng, quang minh dũng sĩ xưng hào, thủy viên vương, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay, người muốn chết cũng khó. Minh Lam thần sắc lạnh lùng, hai mắt bên trong óng ánh ngân mang không ngừng hội tụ, hóa thành màu bạc quang trụ phun ra, nơi xa thứ nguyên bình chướng dây lát ở giữa bị xỏ xuyên ra một cái động lớn, bích du cung nội vực cảnh tượng như ẩn như hiện. Lách cách, nương theo lấy to lớn kim loại tiếng va chạm, hơn 10 đạo đen nhánh xiềng xích từ lỗ lớn kích xạ vào trong không gian thứ nguyên, Minh Lam một tay một quấn, thô to xiềng xích lập tức thu nhỏ. Bị phủ đầy ngân lân bàn tay cầm thật chặt, đột nhiên kéo một cái. Hống hống hống, mười mấy đầu thân cao mấy vạn trượng thủy viên, như cùng gà người một dạng bị dây lát ở giữa kéo vào, ra sức giãy giụa, điên cuồng gầm thét, hắn vẫn như cũ từ bỏ không đen nhánh xiềng xích trói buộc. Minh Lam, thủy viên vương muốn rách cả mí mắt, vô cùng vô tận nộ hỏa lệnh hư không đều tại run rẩy, tê liệt, trái tim kịch liệt nhảy động, một đầu hư huyễn vượn hình thú ảnh tại thấp phỏng hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Thủy viên vương lại đột phá thần ma cảnh lúc dùng ý chí chém tới, tâm viên lại lần nữa khôi phục. Các ngươi đều phải chết. Lộng lẫy thần hy như cùng liệt diễm một dạng dâng trào mà ra, quanh quẩn lấy lại kéo lên vạn trượng to lớn thần khu. Thủy viên vương hai mắt bên trong nộ hỏa đã hóa thành thực chất, như màu đỏ tươi liệt diễm cháy hừng hực, khí tức cực kỳ dọa người. Thân ảnh to lớn nhoáng một cái, lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Thủy viên vương dây lát ở giữa xuất hiện tại ngân liên bình chướng trước mặt, hai tay giơ cao, toái hải kéo lấy vô số tàn ảnh hung hăng oanh kích tại phong cấm ngân liên phía trên. Giang giác, tại liên miên bất tuyệt cuồng bạo công kích phía dưới, bạc diễm phù văn ngưng kết thành xiềng xích lần lượt phá toái, hóa thành hư huyễn quang mảnh phiêu tán. Thủy viên vương ném ra thô to toái hải, ngăn trở sông lên mấy cái bích du cung đại năng. Cho bản vương mở, thần hy quanh quẩn bàn tay sen vào ngân liên bình chướng toái động, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, khủng bố quái lực bạo phát, đột nhiên hướng hai bên xé ra, không ngừng vặn vẹo quấn quanh phong cấm bình chướng dây lát ở giữa bị xé ra một đạo dài đến mười mấy vạn trượng cái khe to lớn. Thủy viên vương vừa sải bước ra, hung lệ con mắt lớn nhìn chăm chú lấy Minh Lam, trong mũi lộng lẫy liệt diễm dâng trào mà ra, cuốn lên mảng lớn thứ nguyên phong bạo. Keng, đưa tay một chiêu, toái hải cuộn xoáy bay múa, hóa thành một đạo hồng lam lưu quang rơi vào thủy viên vương tay bên trong, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau. Cung chủ chúng ta có phải hay không kích thích quá mức rồi? Cái này lão viên phát lên điên đến, thế nào cảm giác chiến lực so trước đó cường đại hơn nhiều? Minh Lam sau lưng lão giả tóc trắng lông mày nhíu chặt, bị Thủy Viên Vương màu đỏ tươi tầm mắt dư quang lan đến, trong lòng nhất thời phát lạnh, hắn bất quá là thần ma đệ tam cực cảnh, đối quy tắc cảm ngộ kém xa Tích Tắc Thủy Viên Vương, như là cùng hắn liều chết chém giết, có bị triệt để mạt sát khả năng. Minh Lam hai mắt nhắm lại, cũng chưa hồi đáp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Minh Không. Minh Không thần sắc đạm nhiên, cũng không vì Thủy Viên Vương thoát khốn mà lộ xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ muốn triệt để trấn áp một vị phong vương đại năng, có thể muốn so đem hắn đánh giết còn có khốn khó. Con ta làm đến không sai, những này Thủy Viên tiểu tể tử, có thể là chúng ta duy nhất có thể chế ước Thủy Viên Vương thẻ đánh bạc, cái này Thủy Viên Vương đầu óc bên trong đều là cơ thịt, vạn nhất điên lên tự bảo, chúng ta liền triệt để xong. Ha ha, vẫn là như thế thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn cho thỏa đáng. Minh Không ngữ khí một ngừng, hai mắt quét qua sau lưng hơn 10 vị đại năng, thần sắc dứt khoát nói ra. Các ngươi cùng lên đi, tiêu hao hết Thủy Viên Vương chín thành thần lực, lão phu liền có tuyệt đối nắm chắc đem hắn trấn áp phong cấm, cần thiết toàn lực ứng phó, cho dù là chết. Phục sinh tài nguyên do lão phu đền bù cho các ngươi. Minh Không ngữ khí không thể nghi ngờ, hơn 10 vị đại năng thần sắc từng bước ngoan lệ lên đến, bọn hắn không có lựa chọn, bọn hắn sớm liền cùng Bích Du cung sinh tử cùng tồn tại. Thuộc hạ tuân mệnh, giết, Minh Lam xung phong đi đầu, hóa thành ngân quang bắn ra, thân thể điên cuồng bạo trướng, tới gần Thủy Viên Vương thân trước đã hóa ra bản thể, một đầu dài đến gần 10 vạn trượng ngân nhãn minh hống. Hống hống, hơn 10 vị Bích Du cung đại năng đồng thời bắn ra, đều là hiển lộ ra to lớn bản thể, dữ tợn gào thét, khủng bố khí tức đem thứ nguyên không gian quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Yêu tộc bất kể tu vi cao thấp, bản thể chiến lực thủy chung mạnh hơn so với nhân hình hóa thân, chỉ có ít bộ phận đi khí tu lộ tuyến yêu tộc, cái này chủng chiến lực chênh lệch mới lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt hơn 10 vị thần ma đại năng vây công, thậm chí còn có cái là hơi kém một chút Minh Lam, Thủy Viên Vương hào không sợ ý, chiến ý càng thêm điên cuồng, khủng bố khí tức hóa thành ngưng thực long quyển, bao phủ khắp người. Chiến đấu, hắn cần thiết chiến đấu, chỉ có lại đột phá tầng một cảnh giới, hắn mới có thể đánh bại một bên nhìn chằm chằm Minh Không. Băng diễm chiến ca đấu viên. Thủy Viên Vương am hiểu nhất liền là nước chi quy tắc, cũng lĩnh ngộ ra băng chi hình thái, lại từ băng thay thế địa, thấm nhuần ra vật chất bốn đại hình quá một trong cố. Dùng thủy chi huyết mạch thiên phú, thấm nhuần vật chất khí, dịch, cố ba đại hình quá, đi ngược dòng vì hỏa, từ này thấm nhuần ra vật chất trạng thái plasma. Thủy Viên Vương thi triển ra tối cường hình thái chiến đấu, hóa thành đấu viên, to lớn thân thể bên trong, vô cùng vô tận thần lực dây lát ở giữa sôi trào, mỗi một quả thần lực hạt tại ý chí thống ngự phía dưới, tứ sắc lấp lánh. Bốn mai nhan sắc khác nhau, đại biểu địa phong thủy hỏa, huyền ảo quy tắc phù văn tại Thủy Viên Vương phía sau chậm rãi tái hiện, phi tốc xoáy chuyển, hóa thành bốn đạo óng ánh tứ sắc quang luân, ẩn ẩn hòa vào nhau, thần khu tại tứ sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, hạt hình thái không ngừng luân chuyển. Trong chớp mắt, Minh Lam các loại đại năng đã xuất hiện tại trước mặt, vô số khủng bố công kích chút xuống. Giết, Thủy Viên Vương nắm chặt toái hải, không lui mà tiến tới, hắn cái này đã quên mất hết thảy, nội tâm chỉ còn lại chiến ý điên cuồng, cùng với gào thét tâm viên. Oanh long long, thứ nguyên không gian kịch liệt dập dờn, pháp tắc lùi tán, quy tắc hiển hóa, vô cùng vô tận quang mang hướng bốn phương tám hướng dâng trào, lộng lẫy phức tạp, điên cuồng khuyết trương hóa thành lan tràn trăm ngàn vạn dặm cự đại viên cầu, đem không ngừng lóe lên to lớn thú ảnh đều là bao phủ ở bên trong. Minh Không hai mắt nhắm lại, đem quang cầu bên trong chiến đấu kịch liệt cảnh tượng toàn bộ thu vào trong mắt, hắn thân sau có vô số màu bạc xiềng xích lan tràn mà ra, đem mười mấy đầu thủy viên chặt chẽ trói buộc. Hắn không thể động thủ, hắn cần thiết xúc tích lực lượng. Chờ Thủy Viên Vương suy yếu thời điểm, đem hắn một lần hành động trấn áp phong cấm, bất quá tốt lại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Thủy Viên Vương thiên phú chiến đấu mặc dù khủng bố, nhưng là đồng thời đối mặt hơn 10 vị thần ma cảnh cường giả, vẫn là bị ẩn ẩn áp chế. Cách đó không xa, thân mang hắc bào hải yêu, tại thứ nguyên phong bạo bên trong chìm chìm nổi nổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hết thảy, từ đầu tới đuôi, đối với chuyện này bọn hắn không có tham dự chút nào. Xích Dao, ngươi cảm thấy Bích Du cung có thể thành công giải quyết cái này sự tình sao? Hắc Bào Hải yêu ý niệm tại vô thanh vô tức giao hòa cùng một chỗ. Hừ, liền là thành công lại như thế nào? Thủy Viên Vương người biết chuyện này tồn tại, chuyện lớn như vậy, bọn hắn vậy mà một mực giấu giếm ta tộc, ta bây giờ hoài nghi, Bích Du cung phải chăng còn có hợp tác giá trị. Ta cũng không muốn bị những này ngu xuẩn liên lụy. Khắc khắc, người nói rất đúng, những này ngu xuẩn liền căn bản nhất giữ bí mật đều làm không đến, đã không có tiếp tục giá trị tồn tại, ta nghĩ tộc trưởng đại nhân cũng biết cái này dạng nhận là. Tìm một cơ hội, lại sau cùng lợi dụng bọn hắn một lần, liền có thể dùng đem hắn ném vứt sạch. Như này tốt nhất, nhưng mà cũng phải xem bọn hắn có thể thành công hay không vượt qua này kiếp. Hai vị, các ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Minh Không ngữ khí bình tĩnh, ngân quang lóng lánh hai mắt lặng lẽ nhìn chăm chú lấy hai cái hắc bào hải yêu, hai cái thân chỗ cùng một cái chiến tuyến, trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao? Thôi, Xích Dao chúng ta cũng động thủ đi, dùng miễn đêm dài lắm mộng, vạn nhất thật dẫn tới thần đình, phiền phức liền đại. Xích Dao nhướng mày, liếc qua bình chân như vải Minh Không, ánh mắt lóe lên một tia không vui, Mặc dù trước mắt tình hình chiến đấu nhìn lên đến có lợi cho Bích Du Cung, nhưng mà cũng không bài trừ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn hắn không phải tại giúp Bích Du Cung, mà là tại giúp mình tộc đàn, thuyết phục chính mình. Xích Dao nhẹ gật đầu. Tốt, động thủ. Hắc Bào Hải yêu hóa làm hai đạo đen nhánh quang mang, giây lát ở giữa bắn vào to lớn quang cầu bên trong, những nơi đi qua, thứ nguyên không gian kịch liệt lăn lộn, lấp đầy tanh hôi sát khí điên cuồng lan tràn. Hải yêu đại năng nắm giữ phong hầu cường đại thực lực, có sự gia nhập của bọn hắn, Thủy Viên Vương lập tức áp lực bạo trướng, bị ép tới liên tục bại lui, thần lực tiêu hao tốc độ tăng mạnh. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Thủy Viên Vương cận chiến dùng cố cường hóa thần khu, đánh xa hai mắt cùng miệng bên trong phun ra uy năng khủng bố plasma quang trụ, ngạnh kháng công kích, hóa thành khí dịch cực lớn gỡ mất tổn thương. Đấu viên hình thái, địa phong thủy hỏa gia thân, bất kể là công kích còn là phòng ngự, đều cực kỳ cường đại, cho dù là to lớn thần khu thỉnh thoảng bị đánh nát, từ sắc quang mang lấp lánh mà qua, giây lát ở giữa liền có thể khép lại, chỉ bất quá hội tiêu hao hết chút hứa thần lực. Chiến, chiến, chiến, Thủy Viên Vương càng chiến càng mạnh, nội tâm tâm viên huyễn tượng điên cuồng thôn phệ lấy chiến ý, sát ý, cực tốc bành trướng, ẩn ẩn biến đến cùng thần khu kết hợp lại. Phanh phanh phanh, trái tim kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, một tia cảm giác khác thường trong tim tái hiện, Thủy Viên Vương ánh mắt biến đến óng ánh lên đến, nồng đậm màu đỏ tươi bên trong, có một vệt xanh biếc chợt lóe lên. Cái này loại cảm giác, Thủy Viên Vương trong thần hồn linh quang như điện lưu hiện lên, hắn bắt giữ đến, thời cơ đột phá. Đột phá, đột phá, chỉ cần thành công đột phá, hết thảy liền có chuyển cơ. Trong không gian thứ nguyên chiến đấu càng thêm kịch liệt, Thủy Viên Vương thể nội tâm viên điên cuồng gầm hét lên, cảnh giới bình chướng tại buông lỏng. Một tia khó hiểu khí tức tại Thủy Viên Vương thân thể tái hiện, điên cuồng công kích Minh Lam các loại đại năng, cũng chưa cảm ứng được Thủy Viên Vương trạng thái dị dạng, mãnh liệt chiến ý yếu hóa cảm giác của bọn hắn. Một mực nhìn chăm chú lấy chiến trường Minh Không mặt mày run lên, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc nhất biến. Không được, cái này lão viên vậy mà nghĩ muốn trong chiến đấu đột phá. Minh Không dưới chân khẽ động, lại sinh sinh ngừng lại, không được, hắn không thể động thủ, thể nội chân áp phong cấm đã lập tức hoàn thành, như là động thủ, liền phí công nhọc sức. Nhưng mà càng không thể tùy ý Thủy Viên Vương thành công đột phá. Minh Không hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia lạnh lùng, chậm rãi đem tầm mắt rơi tại sau lưng Thủy Viên phía trên. Ha ha, chí tình chí nghĩa người, cũng không thích hợp đi tới tàn khốc con đường tu luyện. Đưa tay vung lên, hai đầu mấy vạn trượng cao Thủy Viên bị màu bạc xiềng xích quấn quanh lấy, ngân liên lan tràn, đem hắn đầu nhập vào to lớn quang cầu bên trong, làm cự ly Thủy Viên mấy chục vạn trượng thời điểm. Màu bạc xiềng xích đột nhiên buộc chặt, quy tắc khí tức tràn ngập, Thủy Viên cứng rắn tột cùng nhục thân như là đậu hũ bị chậm rãi tách ra, nồng đậm bạc diễm dâng trào mà ra, đốt cháy mỗi một hạt tròn tử, rơi vào tịch diệt hư vô. Hống hống hống, bạc diễm đốt cháy ra chỉ lấy khủng bố đau đớn, Thủy Viên điên cuồng gào thét, sóng âm giây lát ở giữa truyền khắp cả cái quang cầu bên trong. Rơi vào huyền chi lại huyền đột phá trạng thái Thủy Viên Vương, con người đột nhiên co lại, huyết mạch ở giữa liên hệ, để hắn nghĩ muốn không nhìn đều làm không đến. A a a, đồ hỗn trướng, Thủy Viên Vương thần sắc điên cuồng, toái hải cuồng vũ, giây lát ở giữa đập bay mấy cái đại năng, hướng về rú thảm bên trong tộc nhân nhào tới. Ngăn lại hắn, Minh Lam các loại đại năng cũng phản ứng lại, thần sắc lập tức nhất biến, thần lực hùng hùng nhiên đốt, công kích lại lần nữa hung mãnh mấy phân. Thủy Viên Vương lúc này trạng thái cực kỳ không ổn định, cảm xúc khuấy động phía dưới, kém một chút liền từ đột phá trạng thái bên trong rơi xuống ra đến, hắn không thể mắt nhìn tộc nhân chết tại trước mặt, nhưng là tại Minh Lam đám người ngăn cản phía dưới, hắn cất bước khó khăn. Ngao ô, nương theo lấy một trận gào thét, hai đầu Thủy Viên lập tức bị đốt cháy thành hư vô, quy tắc lực lượng lần theo từ nơi sâu xa liên hệ, nhảy vào trùng điệp không gian, đem nàng phục sinh hậu thủ đồng thời dập tắt. Không, Thủy Viên Vương ngửa mặt lên trời gào thét, khóe mắt huyết trụ chút xuống, răng rắc. Một đạo bé không thể nghe phá toái tiếng vang lên, hào quang rực rỡ trái tim lập tức phủ đầy vết rạn, to lớn tâm viên huyễn tượng cũng tại phát ra một tiếng gào thét về sau phá toái tiêu tán. Đột phá thất bại, khủng bố phản phệ hàng lâm, Thủy Viên Vương như cùng đại nhật hai mắt lập tức một tối, toàn thân quanh quẩn khí tức khủng bố vừa giảm lại hàng. Liền là hiện tại, Minh Lam hai mắt sáng lên, tại chàng đều là đại năng, đối nắm chắc thời cơ tự nhiên chính xác vô cùng, đều bắt lấy Thủy Viên Vương tâm thần thất thủ một giây lát ở giữa, phát ra chính mình công kích cường đại nhất. Bọn hắn tin tưởng, cái này sau một kích, Thủy Viên Vương thần lực hội rơi xuống đáy cốc. A a, hèn hạ vô sỉ, Minh Không, người tổ tông. Lăng lệ nguy cơ bao phủ phía dưới, Thủy Viên Vương bản năng thanh tỉnh qua đến, nội tâm kịch liệt đau nhức bi phẫn đan sen, lý trí triệt để đánh mất, thần khu chấn động, vô cùng vô tận thần lực hạt đều quang mang lấp lánh lên đến. Không được, hắn muốn tự bảo, tại chàng tất cả đại năng mắt bên trong đều lộ ra một chút sợ hãi, cái này Thủy Viên Vương điên, nếu là thật sự để hắn tự diệt đào tẩu, bọn hắn liền đều xong. Hừ, Minh Không hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, thân sau tất cả Thủy Viên đều bị trói lấy đưa đến Thủy Viên Vương cách đó không xa. Rầm rầm, xiềng xích va chạm thanh âm thanh thúy êm tai. Thủy Viên Vương thần sắc chấn động, hai mắt bên trong thống khổ hiện lên, chậm rãi khép kín, lấp lánh thần lực hạt lập tức ảm đạm xuống. Oanh long long, vô số công kích ra thân, Thủy Viên Vương giây lát ở giữa bị tê liệt, vô số thần lực hạt bị ma diệt, khí tức cấp tốc rơi xuống, giây lát ở giữa về sau, thần lực đã chưa tới một thành. Ha ha, thật đáng buồn lại buồn cười huyết mạch chi tình. Thủy Viên Vương, người bại, thua ở ngươi không có thân vì cường giả đặc chất. Minh Không mắt bên trong mang theo vẻ châm chọc, vừa xài bước ra, xuất hiện tại từng bước tiêu tán quang cầu phía trên, cúi đầu nhìn xuống khí tức uể oải Thủy Viên Vương. Theo Minh Không, cường giả không cần thiết cảm tình cái này chủng buồn cười đồ vật, hắn huyết mạch tôn nhi Minh Huyết chết đi, hắn cảm xúc đều không có một tia chấn động, tộc quần tồn vong cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Chỉ có sắp gặp tử vong mới hội minh bạch, chỉ có tự thân cường đại mới là hết thảy, như là một cái tu sĩ tu vi cường đại đến bất tử bất diệt, kia còn cần thiết tiếp diễn huyết mạch sao? Chính mình tự một người liền là một cái tộc đàn. Chỉ có nhỏ yếu mà lại yếu ớt, sáng sinh chiều chết phàm nhân, mới cần thiết sinh sôi huyết mạch, dùng ký thác nội tâm buồn cười ý niệm. Cái này là phàm nhân tư duy, cho nên theo hắn, Thủy Viên Vương nhất định là một cái kẻ thất bại. Khụ khụ, người một cái lão xúc sinh đương nhiên sẽ không hiểu, chật chật chật, nguyên lai như đây, bản vương minh bạch, các người ngân nhãn minh hống tuần huyết sở dĩ ít ỏi như thế, khẳng định là các người phụ tử phương diện kia không được, bởi vậy mới dẫn đến người cái này lão xúc sinh tâm lý vặn vẹo. Thủy Viên Vương khóe miệng tràn ra hào quang rực rỡ thần huyết, ánh mắt mỉa mai nhìn lấy Minh Không, ra vẻ bừng tỉnh nói, thanh âm đinh tai nhức óc. Hừ, miệng thối, Minh Không thần sắc một lạnh, chỉ cần là cái nam tính, đều không muốn nghe cái này chủng lời nói, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành màu bạc biển lửa, mỗi một giọt viêm dịch bên trong, đều tràn ngập lấy vô cùng vô tận quy tắc biến thành phù văn, vô biên biển lửa đem Thủy Viên dây lát ở giữa bao phủ. Gấp, gấp, lão xúc sinh gấp, Thủy Viên Vương thanh âm từ biển lửa bên trong truyền đến. Càng ngày càng yếu, thấp không thể nghe thấy, thẳng đến tiêu tán, cả cái thần khu đều bị dịch thể thực chất bạc diễm bao phủ, triệt để rơi vào ngưng trệ bên trong. Ngưng kết lông xù khuôn mặt phía trên, vẫn như cũ treo lấy vẻ đùa cợt, ảm đạm không ánh sáng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Không. Thủy Viên Vương thể nội, khí tức khủng bố bạc diễm không ngừng xâm nhập, vô cùng vô tận thần lực hạt đem hết toàn lực chống cự, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, liên tục bại lui, chỉ cần bị quét qua, lập tức bị trấn áp phong cấm, rơi vào ngưng trệ. Thủy Viên Vương não hải sâu chỗ còn sót lại thần lực hội tụ vào một chỗ, một quả bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi bụi tại trong đó chìm chìm nổi nổi. Hai cái tiểu gia hỏa, xin lỗi, là bản vương làm liên lụy các ngươi. Thủy Viên Vương thanh âm tại giới Tử Linh Châu bên trong vang lên, lại qua nhất thời nửa khắc, hắn nhục thân, thần hồn, ý thức toàn bộ đều hội bị trấn áp phong cấm, mà Bạch Đông Lâm bọn hắn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn mặc dù tuân thủ ước định, không có để Bạch Đông Lâm hai người nhận đến tổn thương chút nào, nhưng lại liên lụy bọn hắn bị trấn áp phong cấm. Còn sống chỉ có tại phong cấm ngưng trệ bên trong, không công hao hết thọ mệnh. Bản vương thật là không dùng, cái gì cũng làm không tốt, tộc nhân nhóm, ta lại để cho các ngươi thất vọng. Thủy Viên Vương ngữ khí trầm thấp, từng bước trầm mặc, xa vào tự bế tự trách bên trong. Làm hai phương dừng tay về sau, bạch quang tán đi, ngoại giới hết thảy đều truyền vào Bạch Đông Lâm hai người mắt bên trong. Ngô, tình huống thật giống có điểm không ổn a, Lâm đại tiểu thư, ngươi không phải có thủ đoạn sao? Mau mau thi triển đi ra, giúp cái này đáng thương lão Viên Vương một lần. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, thần đình những này ra hỏa động tác thật chậm a, liền là điều binh khiển tướng, cũng không sai biệt lắm nhanh đến đi. Khụ khụ, ách, kia cái, không phải bản tiểu thư không nghĩ giúp đỡ, nhưng là ta thủ đoạn kia, chỉ có thể bảo đảm chính ta đào thoát, giúp không được Thủy Viên Vương. Lâm thần sắc có điểm xấu hổ, suy cho cùng phía trước có thể là khoe khoang khoác lác, ngay sau đó lại trừng Bạch Đông Lâm một mắt nói ra. Đừng nói ta, ngươi không phải có thủ đoạn nghịch thiên sao? Mau mau thi triển đi ra, để ta kiến thức kiến thức. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, buông tay nói ra, ta đã thi triển a, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi làm cái gì, ta thế nào cái gì cũng không có cảm ứng được. Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người một mực ở cùng một chỗ, gần trong gang tấc, như là Bạch Đông Lâm động thủ, nàng không khả năng không phát giác gì mới đúng. Ta thủ đoạn không cần thi triển, là kỹ năng bị động, tên là, gặp dữ hóa lành, cái này là thiên mệnh chi tử mới có thủ đoạn nghịch thiên, chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm, tự nhiên sẽ có quý nhân cứu giúp. Lâm mặt nhỏ tối đen, cho Bạch Đông Lâm một cái liếc mắt, quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Ông, Lâm ngực bên trong đột nhiên vang lên một trận vù vù, óng ánh kim quang lấp lánh, tra xét pháp lệnh tự động trôi nổi ra đến, lơ lửng giữa không trung không ngừng xoáy chuyển. Lâm ánh mắt run lên, đứng dậy đứng thẳng, kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Đông Lâm, cái này ra hỏa thật chẳng lẽ lặng yên không một tiếng động làm cái gì? Khí tức kịch liệt chấn động thứ nguyên không gian bình tĩnh lại, Minh Lam đám người hóa thành nhân hình, lặng lẽ nhìn chăm chú lấy màu bạc biển lửa bên trong Thủy Viên Vương chờ đợi phong cấm hoàn thành. Phụ thân đại nhân, cái này lần nhiều thua thiệt có ngài tại, nếu không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Minh Lam khẽ nhả một ngụm chọc khí, thần sắc biến đến dễ dàng hơn, cảm xúc kịch liệt biến hóa phía dưới, mất con chi đau nhức, cũng biến đến nhỏ bé không thể nhận ra lên đến. Ngô, cái này lần may mắn không có ủ thành đại họa, nhưng là hải yêu kia một bên, ngươi có thể đến suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào, tốt nhất trước ổn định bọn hắn, lúc cần thiết, nhường ra một chút lợi ích, cũng là có thể. Minh Không ngữ khí đạm nhiên, tầm mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lấy trong biển lửa Thủy Viên Vương, phong cấm không có triệt để hoàn thành phía trước, hắn không dám khinh thường. Hải Nhi minh bạch, ta cái này, Minh Lam lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc sững sờ, cảm ứng được một cổ cường thế ý niệm quét qua, đón lấy, một đạo lấp đầy thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng thứ nguyên không gian. Con chuột nhỏ, tìm tới các ngươi. Cờ rắc, một đạo thô to màu đỏ tươi kiếm mang chảy xuống, thứ nguyên bình chướng bị chém ra một khe hở khổng lồ, khí tức hủy diệt quanh quẩn, khe hở chậm chạp không thể khép lại. A, đừng có giết ta, mau trốn a, cứu mạng a, cung chủ đại nhân các ngươi ở đâu? Xuyên thấu qua thứ nguyên khe hở, vô số thảm liệt tiếng gào thét truyền đến, Bích Du cung vào giờ phút này cảnh tượng chiếu vào trong mắt mọi người. Ba chiếc dài đến mấy trăm vạn trượng to lớn chiến hạm trôi nổi tại Bích Du cung bầu trời, toàn thân kim quang óng ánh quanh quẩn, vô số thô to quang trụ liên miên bất tuyệt phun ra. Bích Du cung cứng rắn vô cùng phòng ngự quang cháo lần lượt hóa thành vụn ánh sáng phá toái, cấm khu trận pháp băng liệt, sơn nhạc hóa thành cho bụi, đại địa siêu vẹo, vô số Bích Du cung thuộc hạ đều là thần sắc kinh khủng, liều mạng phi độn chạy trốn. Rầm rầm, vô cùng vô tận màu vàng xiềng xích từ trên chiến hạm phun ra, sắc bén tột cùng gai ngược đầu nhọn dây lát ở giữa đem chạy trốn yêu tộc xuyên thủng, xiềng xích linh hoạt như rắn, giống là xuyên thịt, một cái liền có thể xuyên thấu mấy ngàn hơn vạn yêu tộc, bất quá một lát, yêu thi thành sơn. Bích Du cung thông địch dị tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, tiếp tra xét ti tối cao ti trưởng pháp chỉ, phán hắn, chu tuyệt. Một mai cao tới mấy vạn trượng tra xét pháp lệnh, đứng vững tại Bích Du cung bên trong tâm, hào quang rực rỡ, lên thư thần văn cực kỳ chói mắt. Thần uy như ngục, tra xét hoàn vũ, thần đình tra xét ti, thế nào khả năng, tại sao có thể như vậy? Không nên a, không nên, Thủy Viên Vương rõ ràng bị chúng ta khống chế lại. Bích Du cung rất nhiều đại năng, bao gồm Minh Không, còn có hai cái hải yêu, sắc mặt đều biến đến cực kỳ nhợt nhạt, thân như run rẩy, hai mắt bên trong tuyệt vọng đã nhanh yếu giật xuất lai. Đến tột cùng là người nào dẫn tới cha xét ti? Minh Không thanh âm cực kỳ không lưu loát, lại không phía trước khí phách phấn chấn, hai mắt bên trong thần thái cấp tốc ảm đạm xuống, hắn phí hết tâm huyết thật vất vả mới lại sống một thế, hắn không nghĩ chết, càng không muốn chết đến không minh bạch. Ta còn không nghĩ chết a. Oanh long long, mấy cái Bích Du cung trưởng lão thần sắc điên cuồng, hai mắt bên trong mang theo tuyệt nhiên chi sắc, không chút do dự dây lát ở giữa tự bạo, khủng bố hủy diệt ba động càn quét bốn phương tám hướng, dẫn động thứ nguyên phong bạo cuốn tới. Không có ta cho phép, ai bảo các ngươi chết? Uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, một cái thon dài óng ánh tay không trưởng chưa từng biết chỗ dò xét ra, nhẹ nhẹ một chiêu, vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng liền bị toàn bộ hút đến tại lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt, hủy diệt năng lượng dây lát ở giữa mẫn diệt, một vệt mịt mờ quy tắc ba động hiện lên, trải rộng các nơi trên thế giới, ẩn tàng cực sâu, mấy chục vạn điểm phục sinh bên trong thần lực hạt đồng thời bị dập tắt. Minh Lam đám người thấy thế, thân thể không khỏi run lên, nội tâm đã chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Nghĩ chết có thể dùng, phải do ta tự thân động thủ mới được. Một đạo thân mang bạch bào vĩ ngạn thân ảnh, vô thanh vô tức hiện lên ở trong không gian thứ nguyên, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đám người. Phía sau đen nhánh trường kiếm khẽ run lên, cái này phiến thứ nguyên không gian liền bị chém nứt ngăn cách ra vào không được. Dựa vào cái gì ta mấy người không thể thay đổi viết chính mình vận mệnh? Lão phu nội tâm không cam, không phục, Minh Không tiếng như khắp huyết, song quyền nắm chặt, nơi xa bao vây lấy Thủy Viên Vương vô biên vô hạn bạc viêm hỏa biển đột nhiên buộc chặt, hóa thành vô số lưu quang một lần nữa về đến Minh Không thể nội, khí tức bạo trướng, trở lại đỉnh phong. Thủy Viên Vương hiện nay trấn áp phong cấm hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Minh Không thu hồi chính mình lực lượng, hai mắt bên trong ngân quang vô cùng óng ánh, ánh mắt vạch phá thứ nguyên, gắt gao nhìn chằm chằm bạch bào nam tử. Không phục, thú vị, có cái gì không phục có thể nói ra, tra xét ti hội để các ngươi chết đến tâm phục khẩu phục. Bạch bào nam tử ngón tay khẽ nhúc nhích ấn chịu ở phía sau sao động bất an đen nhánh trường kiếm, nhiều hứng thú nhìn lấy Minh Không. Hừ, lão phu xem các hạ bội kiếm kiểu dáng, ngươi là tới từ Đại La Kiếm Tông đúng không? Minh Không ngữ khí chắc chắn, hai mắt kiêng dè không thôi nhìn lấy đen nhánh trường kiếm, chỉ là nhìn một cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt, một tia dòng máu màu bạc theo lấy khóe mắt chảy xuống, nội tâm hàn ý nổi lên. Ngô, ngươi nói không sai, bản tọa xác thực là đến từ Đại La Kiếm Tông, thì tính sao? Ha ha, Đại La Kiếm Tông, Trảm Đạo Kiếm Tông. Các ngươi bốn đại kiếm tu thánh địa, đồng khí liên chi, cộng đồng chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm, các hạ bội kiếm liền là chân nhất cổ khí, một trong lục tiên kiếm phỏng chế phẩm a. Minh Không trong mắt lộ ra vô hạn vẻ khát vọng, chân nhất cổ khí, chân ngã duy nhất, là trên thế giới này, tất cả tu sĩ trong nhận thức biết, tối đỉnh tiêm lực lượng, không có cái thứ hai. Chân nhất cổ khí lai lịch không thể biết rõ, tồn tại ở loạn cổ tuế nguyệt phía trước, thế gian chân nhất cổ khí đều là có mấy, tu sĩ có thể đúc thành pháp khí đỉnh phong, cũng chính là tiên khí cấp bậc, xa xa vô pháp cùng chi so sánh. Ha ha, chân nhất cổ khí, vô số thế lực đều cầu mà không được vô thượng đồ vật, các ngươi những này đỉnh tiêm thế lực không liền là dựa vào chân nhất cổ khí mới có thể tuyên cổ trường tồn sao? Mà chúng ta đây, chúng ta mấy người những này nửa vời thế lực, đã dòm gặp thế giới chân thực, lại vô lực cải biến, đáng hận đáng hận. Sớm biết như đây, còn không bằng những kia ngơ ngơ ngác ngác cấp thấp thế lực sống đến tự tại. Minh Không âm thanh run rẩy, mắt lộ ra tự diễu chi sắc, hắn là phản bội chân giới chúng sinh, nhưng mà hắn không có lựa chọn, hắn chỉ là muốn tiếp tục sống. Các ngươi những này đỉnh tiêm thế lực, ỷ vào chân nhất cổ khí, có thể dùng không chút kiêng kỵ tiếp diễn chính mình sinh mệnh, mà chúng ta đây. Chúng ta mấy người cũng chỉ có thể chờ chết sao? Các ngươi cao cao tại thượng, có thể cùng bọn ta cộng tình sao? Không có chân nhất cổ khí trấn áp bản thân, nhưng là lão phu không nghĩ chết, cho dù là mượn dùng dị tộc lực lượng, cầu sinh mà thôi. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Hận trời bất công, ta mấy người không phục. Minh Không hiển hóa dài đến 10 vạn bản thể, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí tức kịch liệt chấn động, màu bạc liệt viêm sôi trào mãnh liệt, không cam chi ý, xuyên thủng thứ nguyên. Phụ thân đại nhân, Minh Lam ánh mắt khẽ run, nhìn lấy ngày thường bên trong tố có hàm dưỡng phụ thân như này cuồng nộ thái độ, não hải bên trong hiện lên những năm gần đây cẩn thận chặt chẽ kinh hồn táng đảm, muốn nói lại thôi, theo đó uổng phí hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Liền cái này, bạch bào nam tử hai mắt nhắm lại, lộ ra không đủ chi sắc, một tiếng nhàn nhạt, liền cái này, giây lát ở giữa chân áp Minh Không cuồng nộ gào thét, thứ nguyên không gian lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bản tọa còn cho là ngươi có thể nói ra cái gì các loại kinh thế ngữ điệu, không nghĩ tới còn là những này lời nhàm tai đồ vật, lãng phí thời gian. Ngươi không cam, ngươi không phục, hừ, ngươi cái này là một cái sợ chết hèn nhát thôi. Bạch bào nam tử hừ lạnh một tiếng, như lôi đình nổ vang, lạnh lùng ánh mắt quét qua, lệnh tại chàng đại năng không khỏi nội tâm run lên. Nghĩ muốn sử dụng chân nhất cổ khí danh ngạch, không có cho các ngươi cơ hội sao? Các ngươi xem là những kia tiền bối là không công hưởng thụ chân nhất cổ khí. Vị nào không phải dùng vô số cống hiến đổi lấy? Ngươi không nghĩ chết, ngươi thế nào không ra chiến trường? Thế nào không đi cùng dị tộc chém giết dị tộc, tích lũy chiến công, chỉ cần có đầy đủ chiến công, thần đình quỷ phủ, chân nhất cổ khí bất kỳ ngươi các loại sử dụng. Bạch bào nam tử ngữ khí một ngừng, khẽ lắc đầu, nhìn về phía đông đúc đại năng hai mắt lấp đầy xem thường. Trừ cái đó ra, ngươi muốn mạng sống, còn có thể dùng liều một phen, tự diệt bản thân, chân linh quay về mẫu hà, như nhập luân hồi mà chân linh không giấu, có thể sống thêm một thế. Buồn cười, người các loại đã không muốn đi cùng dị tộc liều mạng, lại không dám đụng một cái luân hồi chi ách, chỉ dám đi nhất bẩn thỉu một con đường. Dùng kẻ yếu tính mệnh đi đúc thành chính mình sinh lộ, bất quá là một đám hèn nhát thôi, sống sót cũng là lãng phí linh khí. Không phục, không cam, người các loại cũng xứng. Bạch bào nam tử khẽ lắc đầu, thần sắc khôi phục lạnh lùng, lại không nhiều nói chi ý, bàn tay nhẹ nhấc, phía sau đen nhánh trường kiếm mất đi trói buộc, lập tức phát ra nhảy cẫng vù vù, hóa thành lưu quang, giây lát ở giữa xuất hiện tại nam chính tu da trắng noãn bàn tay phía trên. Một cổ đen nhánh, nồng đậm tột cùng sát lục khí tức tràn ngập ra, cái này phiến bị chém nứt thứ nguyên không gian quang mang lập tức một tối, lấp đầy khắc nghiệt chi ý. Hống hống hống, giết, Bích Du cung tất cả đại năng thần sắc lấp đầy tuyệt vọng điên cuồng, lần lượt hóa ra to lớn bản thể, hướng về bạch bào nam tử đánh giết mà đi, tuy biết phải chết, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ thúc thủ chịu trói. Kiến càng lay cây, bạch bào nam tử mắt bên trong sát ý chợt lóe lên, nắm chặt đen nhánh trường kiếm, đưa tay nhẹ nhẹ vung lên, một tia đen nhánh tột cùng tia sáng chảy xuống, cái này phiến bị chém nứt ngàn vạn dặm phương viên thứ nguyên không gian, giây lát ở giữa rơi vào ngưng trệ bên trong. Mười mấy đầu thể hình to lớn yêu tộc đại năng bị ngưng trệ ở trong hư không, không thể động đậy chút nào, điên cuồng dáng vẻ, thần y lấp lánh bộ lông, đều là có thể thấy rõ ràng. Đen nhánh tia sáng nhảy vọt hư không, đồng thời tại Bích Du cung đại năng thân thể vạch một cái mà qua. Lão phu, không cam, Minh Không ngân quang óng ánh hai mắt giây lát ở giữa tịch diệt, cứng rắn tột cùng thần khu như cùng bọt biển, giây lát ở giữa huyễn diệt. Phụ thân đại nhân, ta mấy người không nghĩ chết ga, vô thanh hò hét, không thể ngăn cản chút nào thần khu tịch diệt, dung hợp thần hồn ý thức, có thể đơn độc tồn tại mỗi một khỏa thần lực hạt, đồng thời bị xóa đi, hóa thành một luồng kiếp cho. Sát lục quy tắc lan tràn, chúng đại năng ẩn nấp tại thế giới các nơi rất nhiều thần lực hạt, phục sinh hậu thủ, đều bị dập tắt, triệt để tử vong, liền nhập luân hồi cơ hội đều không có. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép, quy tắc phương diện triệt để áp chế, tại thêm lên chân nhất cổ khí phỏng chế phẩm, tiên khí cấp bậc đen nhánh trường kiếm. Tuy cùng là đại năng, nhưng mà hậu kỳ cảnh giới áp chế càng thêm khủng bố, tầng một cảnh giới cũng như lạch trời, tại bạch bào nam tử mắt bên trong, bọn hắn cũng chính là hơi mạnh một điểm sâu kiến thôi. Những này Bích Du cung đại năng không có để lại người sống tất yếu, bọn hắn thân bên trên có thể thu hoạch đến tình báo, tại vừa mới đã bị thăm dò trống không. Bạch bào nam tử thể nội, một khỏa quang mang thuần túy bảo châu tại phi tốc xoáy chuyển, vừa rồi tại cùng Minh Không kỳ kỳ oai oai thời điểm, cái này bảo châu đã tại vô thanh vô tức đọc đến Minh Không các loại đại năng thân bên trên tin tức. Đáng tiếc, Bích Du cung đại năng thần hồn ký ức bên trong cấm văn rất không bình thường, có thể đoạn lấy đến tình báo lác đác không có mấy, cũng không có tìm được tính quyết định chứng cứ. Bạch bào nam tử nhìn nâng lấy đen nhánh trường kiếm, hai mắt nhắm lại, đem ánh mắt rơi tại trốn tại chỗ rất xa hai cái hắc bào hải yêu thân bên trên. Ùm ùm, Xích Sao chật vật nuốt nước bọt, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, nội tâm thấp thỏm lo âu, xong, gặp phải cái này khủng bố sát thần, lần này nhất định chết chắc rồi. Khụ khụ, các hạ, không, tiền bối ngài tốt, ta hai người là vô tội, chúng ta không biết rõ Bích Du cung thông địch sự tình, chúng ta chỉ là được mời đến làm khách, vạn vạn không nghĩ tới, Bích Du cung vậy mà như này lòng lang dạ thú, thực tại là nên tru. Nên diệt, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phải cũng không có tham dự, mời tiền bối minh giám. Hai cái biển yêu thần sắc chiến, căn bản thăng không lên chạy trốn tâm tư, liền tự bạo đều không dám, chỉ có thể thành thật thật lưu tại chỗ, nhìn lấy bạch bào nam tử đánh giết bốn phương chờ đợi xử lý. Hải yêu nhất tộc dị thường, đã sớm dẫn tới cha xét ti chú ý, nhưng là bọn hắn làm sự tình cực độ cảnh giác, không có lộ ra chút nào sơ hở, để cha xét ti một mực nắm giữ không đến vô cùng xác thực chứng cứ. Thần đình mặc dù cường thế, nhưng mà cũng phải tuân thủ quy tắc, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, là nói chứng cứ, thế nào hội loạn giết người đâu. Tham kiến đại nhân, một đạo màu vàng lưu quang, xuyên qua to lớn thứ nguyên khe hở, rơi tại bạch bào nam tử thân trước, cung kính hành lễ. Nói, đại nhân, Bích Du cung bản bộ, cùng với trải rộng Thái Hồ Đông Nam khu vực 37 cái cứ điểm, đã toàn bộ bị chúng ta mấy người trừ bỏ. Bích Du cung tất cả thuộc hạ, hết thảy hơn 3 ức 7 ngàn vạn, đã đều bị tử hình. Bạch bào nam tử khẽ gật đầu, đối ức vạn sinh mệnh vẫn là không thèm để ý chút nào, mặc dù tất cả người đều hiểu, chân chính đầu sỏ chỉ là những này đại năng mà thôi. Những kia phía dưới bộ từ, căn bản không có tham dự cái này chủng sự tình tư cách. Nhưng là thần đình định xuống quy củ liền là như đây, như là một phương thế lực trưởng khống giả phạm phải thông địch đại tội, hắn thế lực sở thuộc chi tu sĩ, đều là bị liền tru. Khác biệt duy nhất chính là, chỉ cần không phải người tham dự, những này tu sĩ còn có thể lưu lại một điểm chân linh quay về mẫu hà, lại vào luân hồi. Cái này cùng thần huyết thánh tông lúc trước phát hiện mấy cái con tôm nhỏ phương thức xử lý hoàn toàn khác biệt. Suy cho cùng đê giai tu sĩ tiểu lâu la dễ dàng bị dẫn dụ sa đọa. Nhưng là như là một phương thế lực tối cao thống trị giả đều xa đọa thông địch, kia đại biểu cái này phe thế lực lại cũng không có tồn tại tất yếu, triệt để phá hủy là đủ. Giống Bích Du cung cái này chủng cả cái cao tầng đều mục nát xa đọa tình huống, kỳ thực là vô cùng ít thấy, cái này chủng nhất tàn khốc trừng phạt, cũng rất ít xuất hiện. Các ngươi hai cái qua tới, bạch bào nam tử suy tư một lát, đối hai cái hải yêu nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hai cái hải yêu đại nam toàn thân run lên, lộ ra so chết toàn ra còn khó nhìn biểu tình, mặc dù tâm lý cực độ không nguyện. Nhưng mà căn bản không dám kháng cự cái này bạch bào sát thần mệnh lệnh, hóa thành hai đạo lưu quang, giây lát ở giữa rơi tại bạch bào nam tử thân trước. Gặp qua tiền bối, hải yêu cung kính hành lễ, kiệt lực thu liếm chính mình thể nội tanh hôi khí tức, sợ trêu đến trước mặt người không vui. Các ngươi không hảo hảo lưu tại vô tận hải vực, lại chạy đến nơi đây đến lắc lư, đã là đường xa mà đến, kia bản tọa liền mời các ngươi đến cha xét đi làm khách một đoạn thời gian đi, uống chút trà, luận đạo cũng là rất tốt. Hai cái biển yêu thần sắc nhất biến, ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Cái này không do bọn hắn không đồng ý, cha xét ti có cái này quyền lợi, mỗi cái tu sĩ đều có phối hợp hắn điều tra nghĩa vụ, đây là tại quy tắc chi bên trong. Thế nào, các ngươi thật giống như không nguyện ý. Xem thường bản tỏa, bạch bào nam tử thần sắc một lạnh, một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn ra, hải yêu toàn thân run lên, lập tức thanh tỉnh qua đến, liền mở miệng nói ra. Không dám, chúng ta mấy người nguyện ý, là cực, tiền bối mời, thụ sủng nhược kinh, hải yêu tỉnh táo lại đến. Bọn hắn thần hồn ký ức bên trong cấm văn dày đặc, không khả năng hội tiết lộ bí mật, chỉ cần tìm không thấy bọn hắn thông địch chứng cứ, cha xét ti cũng không thể làm gì được bọn hắn. Rất tốt, dẫn bọn hắn về cha xét ti. Tuân lệnh đại nhân, tận giáp đại hán hơi hành lễ, mang theo hai cái hải yêu thoát ra thứ nguyên không gian, về đến to lớn tột cùng chiến hạm bên trong. Hống, yên tĩnh trong không gian thứ nguyên, vang lên thủy viên vương bi phẫn gầm thét âm thanh, bạch bào nam tử mặt mày khẽ nhúc nhích, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại thủy viên vương trước mặt. Thủy viên vương khí tức uể oải, bị tiêu hao lượng lớn thần lực, hiện nay còn không có khôi phục, quỳ sát tại lần nguyên hư không, thủy viên vương khàn giọng gào thét, ở trước mặt hắn cách đó không xa, loạn thất bát tao đổ lấy mười mấy đầu thủy viên. Mỗi một cái thủy viên đều trương lớn hai mắt, nhưng là trong đó không có chút nào màu sắc, to lớn thân thể bên trong, mặc dù có khí tức lưu chuyển, nhưng là trạng thái lại cực kỳ quỷ dị, không cảm ứng được thần hồn khí tức, sóng ý thức. Giống như sống không phải sống, giống như chết không phải chết. Bạch bào nam tử hai mắt bên trong lộng lẫy quang mang lưu chuyển, từng cái quét qua thủy viên thể nội, sau một lát, đã thấm nhuần hết thảy, đối lấy một mặt tuyệt vọng thủy viên vương chậm rãi mở miệng nói ra. Bọn hắn thần hồn kết cấu bị triệt để phá hủy, sau đó được dựng lại hình thái, bản ngã ý thức đã triệt để trầm giấu, nghĩ muốn cứu sống bọn hắn, rất khó. Thủy viên vương nghe nói toàn thân run lên, tĩnh mịch hai mắt bên trong tái hiện một vệt màu sắc, to lớn thân thể nhoáng một cái, hóa thành nhân hình lớn nhỏ, cung cung kính kính quỳ rạp xuống bạch bào nam tử trước mặt, dập đầu, thanh âm run nhẹ nhẹ. Rất khó, kia liền là còn có hy vọng, mời tiền bối dạy ta. Vì còn sót lại tộc nhân, Thủy Viên Vương nguyện ý bỏ ra hết thảy, bao gồm sinh mệnh, thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn tôn nghiêm. Quỳ xuống đất dập đầu, vô số tuế nguyệt xuống đến, Thủy Viên Vương còn là lần đầu tiên. Là hắn dẫn tới mầm tai vạ, liên lụy tộc đàn kề bên diệt tuyệt, cái này là hắn chuộc tội. Thủy Viên Vương, ngươi không cần như đây, lần này có thể triệt để diệt trừ Bích Du cung, ngươi cung cấp chứng cứ không thể bỏ qua công lao. Bạch bào nam tử ngữ khí bình thản, mở miệng phía trước, thân thể đã hơi hơi một bên, né tránh Thủy Viên Vương cái này cúi đầu, có thể cứu những này thủy viên có thể không phải hắn, hắn cũng không thích loạn chiếm người tiện nghi. Ngươi đi tra xét đi một chuyến, dùng ngươi cái này lần lập xuống công lao, hội có người ra tay cứu ngươi. Thủy Viên Vương đầu lâu chôn sâu, lông xù thô cuồng khuôn mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi, giống như khóc giống như cười, hai mắt ẩn ẩn ẩm ướt. Đa tạ đại nhân, Thủy Viên Vương đứng dậy, thần sắc cảm kích hơi hơi cung tay hành lễ, theo sau đưa tay vung lên, quy tắc hiển hiện, trước mặt mười mấy đầu trạng thái quỷ dị thủy viên cấp tốc thu nhỏ, như cùng tiểu con rối, bị Thủy Viên Vương cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay. Dưới chân hung hăng một đạp, hóa thành lưu quang, hướng kim quang quanh quẩn trên chiến hạm vọt tới. Bạch bào nam tử ánh mắt lưu chuyển, rơi tại không có vật gì lần nguyên hư giữa không trung, chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm, ngươi nghĩ liền cái này dạng chạy rồi, không ra đến gặp ta một mặt. Hư không run lên, một khỏa khí tức mịt mờ bảo châu bị bước ra đến, lại không trung quay tròn dãy dụa chuyển động, hắn không thể tránh thoát ánh mắt trói buộc. Ai nha, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Chỉ Lục đại thúc, Lâm tức giận, xác định chính mình không thể trốn mất về sau, quang mang lóe lên trống rỗng xuất hiện, toàn thân quanh quẩn lấy tầng một xanh thẳm màng ánh sáng, ngăn cách trong không gian thứ nguyên lấp đầy hủy diệt ba động. Không có đại năng thực lực, căn bản không có biện pháp tại thứ nguyên không gian bên trong sinh tồn, phi đại năng tu sĩ, cũng chỉ có thể tại không gian tường kép bên trong lắc lư. Lâm một mình tự một người xuất hiện tại thứ nguyên không gian bên trong, có dị bảo hộ thể, đến mức Bạch Đông Lâm, dùng đau bụng vụng về lấy cớ, lưu tại giới Tử Linh Châu bên trong. Bên ngoài cái này vị Bạch Bào sát thần, thực lực cực kỳ khủng bố, Bạch Đông Lâm không muốn cùng chi tiếp xúc, dùng miễn liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở, Lâm thân phận thật không đơn giản, có thể dùng ứng phó. Chỉ Lục nghe thấy Lâm gọi hắn đại thúc, khí tức lập tức trì trệ, vừa mới một kiếm chả mười mấy cái đại năng, hắn khí tức có thể cũng không có xuất hiện qua một tia chấn động. Lâm, không phải nói không thể cái này dạng gọi ta phải không? Dựa theo bối phận đến nói, ta dừng ra một đời lão tổ, đều phải gọi ngươi một tiếng gì nãi nãi. Ngậm miệng, Lâm chống nạnh gầm thét, răng nanh nhỏ hàn quang lóe lên, hiển nhiên phi thường không đủ Chỉ Lục lời giải thích. Bản tiểu thư năm nay vừa đầy 18 tuổi, chỗ nào có ngươi nói cái này lão, lại nói bậy, ta gọi ta cha thu thập ngươi. Chỉ Lục xấu hổ cười một tiếng, nội tâm nghi hoặc, thế nào tiểu tổ tông này lần này phản ứng cái này lớn, phía trước đã nói như vậy, có thể không có cái này lớn tính tình. Tốt a, ta sai, về sau không nói. Tối cao ty trưởng đại nhân để ta cho ngươi mang một câu, khụ khụ, gọi ngươi nháo đủ liền nhanh đi về, khác mỗi ngày khắp nơi chạy lung tung, hắn còn nói. Ngừng, Lâm đưa tay đánh gãy Chỉ Lục, thần sắc không đủ nói ra. Chỉ Lục ngươi lúc nào thành ta phụ thân truyền tin rồi. Không ngại mất mặt nha, đi, ta biết rõ hội trở về, ngươi không cần quản hắn. Còn có một chuyện, chờ bản tiểu thư làm xong, chính mình liền hội trở về. Chỉ Lục thần sắc sững sờ, cái này tiểu tổ tông lúc nào tốt như vậy nói chuyện, mang theo kinh ngạc mà hỏi. Ngươi có cái gì sự tình muốn làm? Ha, đi qua bản tiểu thư nhiều phương tìm hiểu, ta phát hiện vô tận hải vực hải yêu nhất tộc, cũng tựa hồ cùng dị tộc có liên hệ, mà lại cùng các ngươi diệt Bích Du cung cũng quan hệ không ít. Chỉ Lục, ngươi xem là Thủy Viên Vương nói như thế nào thoát khốn? Là bản tiểu thư đem hắn từ trấn áp bên trong thả ra đến, cái này lần có thể san bằng Bích Du cung. Ta độc chiếm 8 thành công lao, ngươi cùng Thủy Viên Vương đều chiếm 1 thành. Ta tiếp xuống đến muốn làm sự tình chính là, tìm ra hải yêu nhóm thông địch chứng cứ, đem hắn triệt để diệt trừ. Lâm hai tay ôm ngực, rõ ràng đỉnh đầu mới đến Chỉ Lục cùi trỏ, lại tựa hồ như dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống hắn, ánh mắt lấp đầy đắc ý. Chỉ Lục mắt lộ ra vẻ hoài nghi, Lâm bản sự hắn còn là rõ ràng, mặc dù một thân bảo vật để hắn đều cam bái hạ phong, nhưng là nghiệp vụ năng lực sao cũng rất bình thường, còn có thể phóng thích Thủy Viên Vương. Hắn biểu thị hoài nghi, đoán chừng là Linh Châu bên trong tiểu tử kia làm a, tiểu gia hỏa kia, nhìn lên đến trí thông minh không thấp bộ dạng, không phải Lâm cái này ngu ngơ có thể so sánh. Được a, ngươi muốn làm cái gì, thân vì vãn bối ta, lại làm sao dám quản đâu. Ta hội đem ngươi lời truyền đạt cho tối cao ty trưởng đại nhân. Hứ, cái loa, Chỉ Lục lông mày hơi nhíu, ngậm miệng không nói, hắn sợ lại nhiều nói hai câu hội bị tức chết, đưa tay vung lên, một mai ngọc đồng rơi tại Lâm tay bên trong. Cái này là hải yêu nhất tộc tình báo, không cần ngươi đi điều tra, 5 năm về sau, trọng tròn đêm, cha xét ti liền hội tiến hành thu lưới hành động. Chỉ Lục nói xong ngón tay một điểm, một tia kiếm mang xuyên thủng thứ nguyên bình chướng, mở ra một cái thông hướng cản nguyên đại lục thông đạo, không cho Lâm cơ hội nói chuyện, Nhẹ nhẹ một đẩy, Lâm liền cùng giới tử Linh Châu đều bị đưa vào toàn bộ bên trong. Hô, rốt cuộc yên tĩnh, như là để hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đi chém giết mấy cái dị tộc đại năng, đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đến mức trốn tại Linh Châu bên trong tiểu tử, chỉ Lục hoàn toàn không có để ý, một cái thần thông cảnh tiểu thể tu mà thôi, như là chủ động lên trước cho hắn hành lễ, hắn có lẽ hội nhìn lấy Lâm mặt mũi, nhẹ nhẹ điểm đầu hồi ứng. Nhưng mà muốn hắn chủ động đi hỏi thăm, cái này là căn bản không khả năng, hắn cũng không lo lắng Lâm an nguy. Lâm có thể là một cái tiểu phú bà, không thiếu bảo vật át chủ bài, liền hắn đều không ngừng ao ước. Chỉ Lục tầm mắt nhìn xuyên thứ nguyên bình chướng, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại to lớn kim quang trên chiến hạm. Hồi thần đình, ông, hư không kịch liệt chấn động, vòng xoáy khổng lồ gợn sóng tái hiện, ba chiếc kim quang chiến hạm chậm rãi không có vào trong đó, nhảy vọt hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bích Du cung nơi cũ, đã hóa thành một phiến tàn tạ phế tích, vô số kẻ yêu thi, được thu thập mất tài liệu quý hiếm về sau. Bị tùy ý ném tại chỗ, trồng chất như sơn. Một kình rơi, vạn vật sinh, có những này yêu tộc thi thể tồn tại, nghĩ đến không lâu sau đó, này chỗ hội lại lần nữa sinh ra một phương thế lực. Vô biên vô hạn thái hồ bên trong, một chỗ không lớn không nhỏ hòn đảo phía trên. Bạch Đông Lâm cùng Lâm Thần sắc thư sướng nằm tại trên bờ cát, tắm rửa lấy ấm áp ánh sáng mặt trời, Lâm duỗi ra tay nhỏ một ném, một mai ngọc đồng liền rơi tại Bạch Đông Lâm tay bên trong. Cho, thứ ngươi muốn, Lâm cùng Chỉ Lục nói ra những lời kia, tự nhiên là hắn chỉ điểm. Lâm cái này ngu ngơ, thế nào khả năng có cái này trí thông minh, hắn cái này muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút tra xét đi tiến độ. Bất quá giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm liền đem tin tức đọc đến hoàn tất, mắt bên trong tia chớp một tia ngoài ý muốn. Nguyên lai like như đây, nhìn đến không cần ta nhọc lòng, 5 năm về sau, đi hỗn một đợt, tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Đông Lâm cất kỹ ngọc đồng, quay đầu nhìn về Lâm, thần sắc chăm chỉ nói ra. Lâm, chúng ta cần thiết hảo hảo nói một chút, có quan hệ chân nhất cổ khí sự tình, ta phi thường tò mò. Có quan hệ chân nhất cổ khí tin tức, Bạch Đông Lâm chỉ ở Hắc Vụ Ma Hoàng ký ức toái phiến bên trong hiểu qua chút hứa. Kia lão tặc quá mức giảo hoạt quả quyết, tự diệt đến quá nhanh quá sạch sẽ, một chút trọng yếu bí mật, hắn chỉ là kinh hồng nhất miết. Chân nhất cổ khí tuyên cổ trường tồn, áp đảo cao hơn hết, số lượng cực kỳ thưa thớt, phi vô thượng thế lực không thể nắm giữ, nhưng mà cái này cổ khí đến tột cùng có cái gì uy năng, hắn liền không thể mà biết. Đối với Bạch Đông Lâm thỉnh cầu, Lâm chỉ là nhíu mày suy tư một lát, theo sau nhẹ nhẹ điểm đầu nói ra. Bản tiểu thư nhìn ngươi thần thần bí bí, một thân bản sự cũng không phải tầm thường, khẳng định là đến từ nào đó cái đỉnh tiêm thế lực a. Có quan hệ chân nhất cổ khí tin tức, đối đãi ngươi đột phá tới thần ma cảnh, tự nhiên là hội có được, bất quá. Lâm ngữ khí một trận, hắc bạch phân minh mắt to lộ ra giảo hoạt ý cười, hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi là thế nào dạng đem Thủy Viên Vương thần hồn kết tinh tiễn đưa đi? Còn có, ngươi tại phong cấm chỗ thi triển là ý chí chi đạo. Có thể làm đến loại nào độ, sợ rằng đã đột phá đệ tam cảnh đi. Tuy là nghi vấn, nhưng mà Lâm nội tâm chắc chắn vô cùng, nàng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, phía trước tại Bạch Đông Lâm khống chế minh huyết thời điểm, nàng tâm lý liền có chút hoài nghi. Bất quá Bạch Đông Lâm thực tại là quá trẻ tuổi, tu vi liền thần nguyên cảnh đều không phải, vậy mà liền bắt đầu liên quan đến đại năng cường giả lĩnh vực, phải biết, đại năng nhóm sở dĩ có thể tích huyết trọng sinh, ý chí chi đạo có thể là lên tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, bản tiểu thư liền đem chân nhất cổ khí bí mật nói cho ngươi. Lâm cái đầu nhỏ hơi hơi ngẩng, hai tay ôm ngực, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, hai mắt nhắm lại, những này đồ vật hắn về sau đều hội biết đến, bất quá liền là sớm muộn mà thôi, muốn hắn cầm thấp suy thế giới tin tức làm đến trao đổi, tuyệt không khả năng. Thấp suy thế giới giá trị không thể đo lường, trước mắt hắn cũng chỉ có thể thô thiển lợi dụng, xa xa không có phát huy nó nắm giữ uy năng. Bạch Đông Lâm thậm chí hoài nghi, thấp suy thế giới bản thân, liền là một kiện chân nhất cổ khí. Thần đình mặc dù là chính phái cơ cấu, nhưng mà người nào có thể bảo đảm hắn sẽ không động ý đổ xấu. Chí ít Bạch Đông Lâm sẽ không như này vô não, cẩn thận điệu thấp mới là vương đạo, cái này thế giới có thể là rất là nguy hiểm. Ngươi, Lâm lông mày nhíu chặt, đối mặt Bạch Đông Lâm khó chơi tức giận không thôi, như này cái này lại nhiều lần ăn quả đắng, nàng còn chưa từng gặp qua. Một khối mang theo đường cong, nửa mét vuông thanh đồng bản bị ném tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Xen vào hạt cát bên trong, hắn quanh quẩn lấy thương mang tuế nguyệt khí tức, nhìn một cái, nặng nề vô cùng. Cái này là, Bạch Đông Lâm hai mắt khẽ nhếch, lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này thanh đồng bản khắc họa đường vân phức tạp vô cùng, kiểu dáng cổ lão, liền hắn một lúc ở giữa đều không thể giải đọc hàm nghĩa trong đó. Tuế nguyệt khắc ấn, là từ một chủng có thể chống cự thời gian hủ thực chân quý tiên tài chế tạo thành, là thần đình chuyên môn dùng để ghi chép tin tức tuyệt mật xe đua, cả cái thần đình hết thảy cũng chỉ có 9 khối, do 9 tư phân biệt chấp trưởng. Bản tiểu thư đã đem trong đó có quan hệ chân nhất cổ khí tin tức giải cấm, hừ. Ta có thể không giống một ít người nhỏ mọn như vậy. Lâm đối lấy Bạch Đông Lâm trợn trắng mắt, răng ngà cắn đến két rung động. kia Bạch Mỗ người có thể là đa tạ Lâm đại tiểu thư, lời nói, cái đồ chơi này cũng là ngươi từ cha xét ti trộm ra. Bạch Đông Lâm đưa tay phủ lấy thanh đồng bản, cảm thụ lấy phía trên minh mông tuế nguyệt khí tức, cái này đồ vật mặc dù chỉ là dùng đến ghi chép tin tức, nhưng mà hắn có thể là nhảy vọt mấy cái thời đại, trọn vẹn mấy ngàn ức năm, liền tiên khí đều có thể hủ thực mất dài rằng giặc tuế nguyệt. Cái này là tri thức kết tinh, là văn minh người chứng kiến, lệnh Bạch Đông Lâm tán thưởng không ngừng. Trộm, bản tiểu thư lấy chính mình ra đồ vật gọi trộm sao? Ta là quang minh chính đại cầm đến. Bạch Đông Lâm trầm mặc, cái này ngu ngơ nói đến còn rất có đạo lý, trộm chính mình đồ vật sao có thể tính trộm? Nguyên lai là cái này dạng a, là ta cách cục nhỏ, ta xin lỗi, khụ khụ, đã Lâm ngươi như này trượng nghĩa, kia tại hạ cũng liền không khách khí. Lại là chơi một ngày, vui vẻ. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, thần sắc từng bước trang nghiêm lên đến, một cổ ngưng thực thần hồn ti tuyến theo lấy bàn tay, thăm dò vào tuế nguyệt khắc ấn bên trong. Oanh, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy não hải một tiếng sét nổ vang, ý thức giây lát ở giữa tiến vào một phiến mênh mông hư không bên trong, vô cùng vô tận quang điểm như cùng óng ánh tinh hà. Dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng đều là như đây. Những điểm sáng này đều là tin tức tụ hợp thể sao? Thăm dò tính đem thần hồn ý niệm hướng một mai quang điểm phủ nhẹ, vừa mới đến gần, một đạo không thể đột phá ngăn cách lực lượng tái hiện, thần hồn ý niệm không được tiến tới, nội tâm hiện lên hiểu ra, hắn không có tra nhìn này tin tức quyền hạn. Cái này lúc, hư không bên trong có một mai tắt đèn đột nhiên kịch liệt lấp lánh lên đến, dẫn dắt lấy Bạch Đông Lâm thần hồn ý niệm không có vào trong đó, vô số phù văn tin tức hiện lên, bị Bạch Đông Lâm toàn bộ hấp thu. Chân nhất cổ khí tồn tại ở loạn thời cổ đại phía trước, kia thời điểm văn minh trật tự không tồn tại, ngay cả hôm nay tu luyện thể hệ đều còn không có sinh ra. Thiên địa hỗn độn mê mông một phiến, chúng sinh ngơ ngơ ngác ngác, chém giết lẫn nhau tàn ăn, không minh đại đạo, không biết thiên mệnh. Cái này không tồn tại ở ghi chép bên trong tuế nguyệt không biết rõ qua bao lâu, thẳng đến chân nhất cổ khí xuất hiện, có sinh mệnh có trí tuệ khám phá huyền bí trong đó, chấp trưởng chi, quét ngang hoàn vũ. Văn minh được xuất hiện, trật tự được thành lập, giới này tu luyện thể hệ xuất hiện thời gian điểm cùng chân nhất cổ khí ẩn ẩn kết hợp lại, có sau thời đại cường giả suy đoán, giữa hai cái này sợ có không thể chia cắt quan hệ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đối với mấy cái này lập lờ nước đôi tin tức chỉ tin một nửa, đặc biệt là có quan hệ tu luyện thể hệ, hắn cảm thấy không có cái này đơn giản, nếu không thả câu người Khương tiền bối cùng cửu bí tồn tại lại làm thế nào giải thích. Lắc đầu, những này đều không trọng yếu, không phải hắn quan tâm, ngay sau đó đem lực chú ý tập trung ở chân nhất cổ khí uy năng giới thiệu phía trên. Chân nhất cổ khí, chân ngã duy nhất. Hắn lớn nhất đặc tính liền là chuẩn bị, duy nhất tính, cái này duy nhất không đơn thuần là chỉ không thể phục chế, mà là tại tất cả thời gian tuyến phía trên, đều chỉ đơn nhất tồn tại một cái tiết điểm phía trên. Cái này đồ vật, một kiện khí cụ, vậy mà kiềm chế thời gian tuyến. Bạch Đông Lâm mặt mày khẽ run, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, có thể làm đến cái này một điểm, vô số trong truyền thuyết thần thoại, đều là tuyệt đối chí cao tồn tại, tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, cái này mỗi một kiện chân nhất cổ khí, đều là một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Nguyên lai như đây, khó trách chân nhất cổ khí cái này trọng yếu, mình không nói những lời kia, nguyên lai là ý tứ này. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, có thể độc lập với thời gian tuyến bên ngoài chân nhất cổ khí, tự nhiên có thể dùng đem tu sĩ từ thời không trường hà bên trong hái ra đến, dùng miễn đi tuế nguyệt ăn mòn, được tiếp diễn sinh mệnh. Cụ thể là thế nào thao tác, lại có cái gì đại giới, cái này không biết được. Không đi cân nhắc cổ khí bản lãnh lực phá hoại, chỉ bằng vào cái này một điểm, liền có thể đặt vững những này đỉnh tiêm thế lực vững chắc địa vị. Ai biết những này thế lực lợi dụng chân nhất cổ khí, ẩn tàng nhiều ít cường giả. Vô tận tuế nguyệt xuống đến, số lượng so sánh không phải số ít, suy nghĩ một chút đều làm đầu người ra tóc kêu. Quan công chiến Tần Quỳnh, tiết mục, tương lai khẳng định hội rất phổ biến. Trừ những này dùng bên ngoài, chân nhất cổ khí còn có một cái phi thường đặc thù ý nghĩa, nó là tất cả lão tổ cường giả nội tâm một điểm thự quang. Tu hành phần cuối thật là tạo hóa, vô cực cảnh sao? Vì cái gì vô tận tuế nguyệt xuống đến không có tu sĩ có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn? Không lẽ cái này phương thế giới hạn mức cao nhất liền là như này? Nếu là như vậy, chân nhất cổ khí là đến từ chỗ nào? Liền tối đỉnh tiêm lão tổ cường giả đều không thể hư hao cổ khí chút nào, càng không cần nói chế tạo, lão tổ nhóm có thể chế tạo pháp bảo, hạn mức cao nhất chỉ là xúc tích hoàn chỉnh quy tắc đại đạo cực phẩm tiên khí. Giới này tiên khí cũng đều là như này mà đến, hoặc là chết đi lão tổ còn sót lại, hoặc là lão tổ ban thưởng, mỗi một kiện tiên khí đều là lão tổ nhóm uẩn dưỡng ra bản mệnh chi khí. Nhưng mà tiên khí xa xa không thể cùng chân nhất cổ khí so sánh. Từ đó có thể biết, tu hành cảnh giới không chỉ như thế, nếu không liền không thể giải thích cổ khí tồn tại, điều này cũng làm cho nhìn không thấy đường phía trước lão tổ nhóm tâm sinh hy vọng, cũng đem cảnh giới tiếp theo, cũng chính là đệ thập nhất cảnh, xưng là chân ngã duy nhất cảnh. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, đưa bàn tay từ thanh đồng bản rời đi, kích động trong lòng từng bước lắng lại, hấp thu hết những này tin tức, hắn đối chân nhất cổ khí có cơ bản hiểu rõ. Càng nhiều nội dung, lại là hắn từ này suy đoán ra đến. Khó trách cái này thế giới dung chuyển không ngớt, Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì này mà lên, một đám văn minh tối đỉnh tiêm cường giả, chúng sinh vận mệnh chúa tể giả, nội tâm vẫn như cũ lấp đầy cảm xúc mãnh liệt, có thể không có chuyện sao? Chân nhất cổ khí cho bọn hắn đi tới dục vọng, mà lại, từ trước mắt nhìn cục thế đến, bọn hắn hẳn là có mục tiêu, cũng vì chi cố gắng dài dằng dặc tuế nguyệt. Bạch Đông Lâm khe khẽ thở dài, thông qua chút hứa tin tức, dòm gặp một tia thế giới chân thực, hắn có thể hiểu những lão tổ kia nhóm ý nghĩ, đổi lại là hắn, cũng hội như này. Mấu chốt nhất là, cái này thế giới tu sĩ thọ mệnh có vấn đề rất lớn, đại năng cường giả sinh mệnh cấu thành hình thức, có thể nói là nửa vĩnh hằng trùng, có thể cái này thế giới, liền càng nhất giai lão tổ cường giả, đều có thọ mệnh khô kiệt chi ách. Bọn hắn không khả năng vĩnh viễn mượn dùng chân nhất cổ khí đến chấn áp chính mình thọ mệnh, trốn ở cắt đứt ngưng trệ thời không bên trong, sống sót lại có ý nghĩa gì? Cho nên bọn hắn có lên một tầng nữa dã tâm, có dã tâm, xung đột tự nhiên không thể tránh né, đây cũng là tạo thành hiện nay cái này thối nát thế cục nguyên nhân căn bản. Chân nhất cổ khí, đến tột cùng là đến từ nơi đâu? Liền ta trước mắt tiếp xúc, cực đạo chung, chấn ma thần điện, không cần hoài nghi cũng đều là cổ khí, Ngô, đúng, Khương tiền bối phía trước có thể một lần hành động cắt đứt thời không, hẳn là cũng thân mang cổ khí. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, che đậy đi bên trong suy tư, đưa tay vung lên, đem xúc tích vô tận tin tức tuế nguyệt khắc ấn còn cho Lâm. Đa tạ, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, đối Lâm lộ ra một nụ cười sán lạn, những này tin tức nhìn giống như xa xôi không thể chạm đến, nhưng là hắn đối này rất coi trọng. Tầm mắt quyết định mục tiêu lớn nhỏ, rất ít về sau cân nhắc vấn đề, hội suy tư đến càng nhiều càng toàn diện, cái này là ưu thế. Hừ, tính ngươi còn có một điểm lương tâm, Lâm thấp giọng lầm bầm một cái, cất kỹ tuế nguyệt khắc ấn, tiếp lấy lại hỏi. Ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì? Lâm ánh mắt quay tít một vòng, thấp giọng cười nói ra. Hắc hắc, muốn không ngươi theo lấy bản tiểu thư đi, ta nhìn ngươi rất có thiên phú, như là biểu hiện tốt, ta có thể dùng đem ngươi dẫn tiến cha xét đi. Cha xét đi phúc lợi đãi ngộ tốt. Còn có thể dùng bằng này thân phận làm mưa làm gió, bình thường người muốn đi vào cũng không dễ dàng, thế nào? Ngươi cân nhắc một lần thôi. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, hắn là kia chủng hội làm mưa làm gió người sao? Hắn có thể là một cái đánh người tốt, khẽ lắc đầu nói ra. Đa tạ tốt ý, ta tạm thời còn không có gia nhập thần đình tính toán, hẳn là rồi nói sau. Ngô, ngươi không phải rất hiếu kỳ ta ý chí cảnh giới sao? Liền tốt, nay nhật thiên khí không tệ, thích hợp câu cá. Bạch Đông Lâm nói đi, đưa tay vung lên. Một cái xanh biếc cần câu liền xuất hiện trong tay. Cái này nhiệm vụ tập luyện chậm trễ lâu như vậy, cũng nên hoàn thành. Xanh biếc cần câu dài hơn 3 trượng, không dây, không lưỡi câu. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, cần câu chiếu sáng rạng rỡ, một tia ánh sáng xanh lưu chuyển không ngừng, nhìn lên đến khá là bất phàm. Cần câu này là hắn từ Khương Tiền Bối chỗ kia muốn đến, Khương Tiền Bối chủng một mảng lớn túy trúc lâm, không thiếu hắn cái này một cái. Hứ, nhàm chán, câu cá có cái gì tốt chơi, ngươi muốn cái gì cá? Lâm con mắt đảo một vòng, nói chuyện ở giữa, dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, nồng đậm pháp tắc ba động dây lát ở giữa lan tràn đến trên mặt hồ. Ao ao, nước hồ kịch liệt cuồn cuộn, dâng trào mà lên, thẳng đến ngàn trượng không trung, vô số tôm cá, đủ loại kiểu dáng, có con tôm nhỏ, cũng có dài đến mấy trăm trượng quái ngư, đều là trôi nổi ở trong hư không, kịch liệt dãy giụa. Đừng làm rộn, ta muốn câu, có thể không phải những này phàm vật. Bạch Đông Lâm đưa tay đè ép, đáng thương bọn cá một lần nữa rơi vào trong nước, mặt hồ cũng bình tĩnh lại. Quay đầu thần sắc im lặng nhìn thoáng qua Lâm, cái này nữ nhân đầu óc ít nhiều có chút vấn đề. Long ngư biết rõ a, đó mới là ta nghĩ câu đồ vật. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bắt đầu trải nghiệm ký ức bên trong, thượng cổ long môn ý chí ba động. Long ngư, liền bằng ngươi cái này căn liên tuyến đều không có phá cần câu. Lâm lấp đầy hoài nghi trên dưới dò xét lấy Bạch Đông Lâm, long ngư nàng tự nhiên biết rõ, là một chủng rất hi hữu yêu thú, là thái hồ bên trong đặc hữu giống loài, thiện ẩn nấp, giảo hoạt, rất khó tóm đến. Ít nói nhiều nhìn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi lưỡi thẳng câu cá, người nguyện mắc câu. Bàn tay khẽ run lên, mãnh liệt sinh mệnh năng lượng chút xuống mà ra, ngừng kết thành thực chất ti tuyến theo lấy cần câu lan tràn mà xuống. Bạch Đông Lâm thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực lên đến, thực chất ti tuyến quang ảnh lưu chuyển, tán loạn vì cơ bản nhất hạt kết cấu, cường đại ý chí bao phủ mỗi một hạt tròn tử. Sau một hồi lâu, hạt năng lượng bắt đầu trọng tổ, dung hợp, một tia thương mang cổ lão ba động tràn ngập ra, theo lấy ti tuyến lại lần nữa ngưng kết. Một đạo như có như không tiếng long ngâm, trống rỗng xuất hiện. Cái này là, ý chí đệ tam cảnh, vạn hóa chi cảnh. Lâm ánh mắt bên trong lộng lẫy thần quang lưu chuyển, chăm chú nhìn trúc can phía trên như có như không ti tuyến, nàng quả nhiên không có đoán sai, Bạch Đông Lâm xác thực nắm giữ ý chí chi đạo, còn là đệ tam cảnh. Nàng sở dĩ có thể nhìn đến bộ dáng này đại biến năng lượng ti tuyến, bởi vì nàng cũng tu luyện ý chí chi đạo, chẳng qua là đệ nhất cảnh mà thôi, liền là như đây, phụ thân của nàng đã không chỉ một lần khen nàng là cái thiên tài. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lâm mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại đối Bạch Đông Lâm bội phục không thôi, ý chí cái này đồ vật, có thể không phải dựa vào thiên phú liền có thể tu luyện thành, chỉ có tu luyện qua người mới biết bên trong gian nan. Bạch Đông Lâm nắm chặt xanh biếc trúc can, nhẹ nhẹ vung lên, năng lượng ti tuyến rơi vào trong hồ nước, điên cuồng kéo dài lan tràn, thẳng đến thái hồ sâu chỗ. Lâm, người có thể dùng nồi nhóm lửa, chờ lấy uống long ngư canh đi. Bạch Đông Lâm bình thản ngữ khí bên trong, lấp đầy tự tin. Chật chật chật, rất phách lối, trước câu đi lên rồi nói sau. Lâm Nghiệm bên trong tuy nói như vậy, lại lặng lẽ cầm ra một cái bảo quang quanh quẩn nồi lớn, cũng vụng trộm nuốt nuốt một lần. Long ngư a, từ ngủ say bên trong tỉnh đến, nàng đều còn không có ăn qua rồi, thật là có điểm tưởng niệm. Một lúc ở giữa, ven hồ rơi vào yên tĩnh bên trong, một tia mịt mờ tột cùng cổ lão ba động, từ năng lượng ti tuyến phía trên lan tràn mà ra, hướng về thái hồ bốn phương tám hướng truyền ra tới. Ba ngày sau, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, cần câu trong tay không nhúc nhích chút nào, như cùng pho tượng. Một bên Lâm buồn bực nằm nghiêng, tay bên trong đùa bỡn hạt cát, hai mắt phóng không nhìn ra xa chân trời, miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm. Thế nào còn câu không lên đến, ngươi đến tột cùng được hay không a uy, thật đói a, thật muốn ăn long ngư. Bạch Đông Lâm mặt mày đột nhiên run lên, mặt bên trên tái hiện một vệt ý cười, hảo gia hỏa, rốt cuộc mắc câu. Tâm thần khẽ động, ý niệm cảm giác theo lấy cần câu lặng lẽ lan tràn đến đáy hồ, đem ba động ẩn nấp tại năng lượng ti tuyến bên trong, dùng miễn đả thảo kinh xà. Để ý niệm cảm giác phía dưới, một cái kim quang chói mắt, dài đến mấy ngàn trượng long hình dị thú, tại thủy chi pháp tắc bên trong ra ra vào vào, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ quỷ túy, cực kỳ hèn mọn. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này giảo hoạt đồ vật, thật đúng là cẩn thận, một mực tại năng lượng ti tuyến bách lý bên ngoài bồi hồi bơi dắt, quay tới quay lui, mỗi cách một đoạn thời gian mới tiếp cận gần giảm. Cho dù là có kia mà huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, lại như cũng có thể áp chế ở đáy lòng dụ hoặc, Bạch Đông Lâm cũng không dám mạo muội động thủ. Cái này long ngư đối nguy cơ cảm giác cực điểm nhạy bén, lại thêm hắn đối thủy chi pháp tắc thân hòa, như là có một điểm gió thổi cỏ lay, liền hội dây lát ở giữa chạy đi. Nhận qua một lần kinh hãi về sau, liền rốt cuộc sẽ không mắc câu, hơn nữa còn hội đi cảnh cáo cái khác đồng bạn. Không gấp, không gấp, một bước khó khăn nhất đã đạt thành, có thể khắc phí công nhọc sức, nếu không nhất định sẽ bị Lâm hung hăng trào phúng. Câu long ngư khó khăn nhất liền là đem hắn dẫn ra, chỉ cần hắn cắn tuyến, hắn liền có thể thao túng năng lượng ti tuyến đem hắn tóm đến. Thời gian từng giờ trôi qua, long ngư cách không lưỡi câu ti tuyến càng ngày càng gần, 100m, 10m, đã gần trong gang tấc. Long ngư con mắt thật to, gắt gao nhìn chằm chằm ti tuyến, lấp đầy vẻ nghi hoặc, thỉnh thoảng lại hiện ra một vệt khát vọng, nhưng là liền là lúc ẩn lúc hiện mặc cho ti tuyến phiêu đáng, liền là không cắn câu. Thời gian cực nhanh, lại là một ngày trôi qua, tình huống vẫn như cũ như đây, giữa hai bên rằng co không xong. Bạch Đông Lâm có điểm ngồi không yên, có lẽ là hắn ý chí mô phỏng đến không đủ thuần túy. Lại hoặc là đối Khương tiền bối bày ra cho hắn long môn ý chí ký ức ra đến nhỏ bé sai lầm. Tóm lại, phía dưới cái này đầu long ngư tựa hồ phát giác được không thích hợp. Cẩu vật, không thể chờ xuống, đến tay con vịt, còn có thể để hắn bay không thành. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh sắc tái hiện, quyết định chủ động xuất kích, ngay sau đó quay đầu nói với Lâm. Lâm, cầm dùm ta cần câu. Lâm mơ mơ màng màng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua cần câu, nhìn lấy hư không tiêu thất Bạch Đông Lâm, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Uy, bản tiểu thư có thể không biết câu cá a? Xong đời, ta long ngư canh không có hí. Bạch Đông Lâm luồn vào duy độ không gian bên trong, toàn lực thu liếm chính mình khí tức ba động, đặc biệt là sát ý ác nghiệp, toàn bộ đều bị thể nội cháy hừng hực ý chí chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Chậm rãi luồn vào đáy hồ, một điểm điểm tiếp cận bơi dắt bất định long ngư, ánh mắt lộ ra suy tư, cái này long ngư thực lực có thể không thấp, so với Khương tiền bối lần trước câu kia một cái cũng không kém là bao nhiêu, đặc biệt là bỏ chạy thủ đoạn, trong nước cực mạnh. Đã như vậy, kia ta liền sáng tạo một cái không có nước hoàn cảnh. Bạch Đông Lâm trong bất chi bất giác đã ẩn núp đến long ngư bên ngoài trăm trượng, sớm đã là cực hạn cự ly, lại tới gần có thể là muốn dẫn tới đối phương cảnh giác. Ngưng thần tĩnh khí, liền tại long ngư lại lần nữa đưa ánh mắt về phía năng lượng ti tuyến thời điểm, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên. Liền là hiện tại, trăm trượng cự ly, giây lát ở giữa nhảy vọt, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại long ngư to lớn đầu lâu phía trên, cùng lúc đó, mãnh liệt bạch quang từ Bạch Đông Lâm ngực lan tràn mà ra, giây lát ở giữa khuếch tán đến vạn trượng bên ngoài. Vĩnh hằng quang giới bị mở ra, vĩnh hằng quang giới có thể dùng thu lấy vật sống, nhưng mà điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không dãy giụa, hắn tự nhiên không nghĩ tới đem long ngư đặt vào, mục tiêu của hắn là nước hồ. Ngâm ngang, long ngư kinh sợ, điên cuồng gào thét, cực kỳ cẩn thận tâm tính để hắn căn bản không có đi cân nhắc địch nhân thực lực, bản năng phía dưới, liền muốn phát động thiên phú, trốn vào thủy chi pháp tắc ẩn nấp thân hình. Hả, nước đâu, ta kia nhiều nước, vừa mới còn tại. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi xong. Bạch Đông Lâm cười âm hiểm một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa, cưỡi tại long ngư cổ phía trên, vung lên to lớn quyền đầu, hung hăng đập xuống. Tại hắn xuất hiện tại long ngư đỉnh đầu thời điểm, khuếch trương mở quang giới liền đem vạn trượng phương viên nước hồ thôn vệ không còn, một cái cự đại viên cầu đem long ngư bao phủ, trong đó không có một giọt nước hồ, mà viên cầu biên giới, bạch quang lấp lánh, dồn ép mà đến nước hồ, toàn bộ bị nuốt vào quang giới bên trong. Tại vô số tài nguyên gia chỉ phía dưới, hắn vĩnh hằng bất hủ giới hiện nay có thể lớn mấy chục lần, thời gian ngắn bên trong có thể rất khó đem chi rót đầy. Ngang, hiên ngang, phanh phanh phanh, Bạch Đông Lâm ánh mắt ngoan lệ, mỗi một quyền đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo thao thiên cự lực, hắn thủ pháp thì xiềng xích quấn quanh, màu đỏ tươi quang mang lấp lánh không ngừng, nện đến long ngư đầu lâu băng liệt, trắng sữa óc bốn phía kích xạ. Nắm giữ thần nguyên thượng tam cảnh.